Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1231, Ma Long Đại Nhân, gần nhất có hay không một cái bản thể là một cái dị long tiểu cô nương tin tức? Đỗ Thiếu Phủ sau đó tiếp tục đối với Thanh Vũ Bạo Huyết Nhạn hỏi, người nói có thể là của chúng ta Tử Tinh Ma Long Hoàng Đại Nhân. Thanh Vũ Bạo Huyết Nhạn run rẩy trả lời, Tử Tinh Ma Long Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt nhíu, như vậy nghe thật đúng là khá giống là Tiểu Tinh Tinh, kia Tử Tinh Ma Long Hoàng hiện tại nơi nào? Sau đó Đỗ Thiếu Phủ lập tức hỏi, càng phát ra là cảm thấy kia Tử Tinh Ma Long Hoàng chính là Tiểu Tinh Tinh. Tử Tinh Ma Long Hoàng Đại Nhân lúc này cần phải đến Thiên Thú Mộ. Nếu là Thiên Thú Mộ đã mở ra, Tử Tinh Ma Long Hoàng Đại Nhân nói không chừng đã tiến nhập Thiên Thú Mộ. Thanh Vũ Bạo Huyết Nhạn nói, Đỗ Thiếu Phủ cau mày hỏi, vậy các ngươi vì sao xuất hiện ở này? Là Tử Tinh Ma Long Hoàng phân phó, nhưng chúng ta tìm một chút khá một chút chiến bột đi vào, bằng không chúng ta vô pháp cùng những thứ khác chủng tộc tranh đoạt. Thanh Vũ Bạo Huyết Nhạn trả lời, nhưng trong lòng thời khắc này nhưng là có chút bắt đầu nghi ngờ, trên lưng này tử bào thanh niên rõ ràng là yêu thú khí tức, nhưng làm sao sẽ liền Thiên Thú Mộ hoàn toàn không rõ, đối với thú tộc tới nói, sẽ không có người sẽ không tin tưởng Thiên Thú Mộ tình huống, các ngươi tìm chiến bột cùng Thiên Thú Mộ có quan hệ gì? Đỗ Thiếu Phủ càng phát ra nghi hoặc, đồng đãi Thiên Thú Mộ bên trong, hạch tâm nhất địa phương có kỳ quái tấm chế, chúng ta thú tộc nhưng là vô pháp mũi tên Tây Nam đi vào, chỉ có nhân loại mới có thể tiến, nguyên do Tử Tinh Ma Long Hoàng mới để cho chúng ta đi ra tìm một chút khá một chút chiến bột, bằng không vô pháp cùng những thứ khác thú tộc tranh đoạt cơ duyên. Thanh Vũ Bạo Huyết Nhạn nói, tốt, lần sau đừng nữa trêu chọc ta, bằng không hầm ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát một tiếng, thân ảnh sau đó lướt không truy hướng Tử Viêm Yêu Hoàng mà đi. Ngao o o o o, theo Đỗ Thiếu Phủ xa xa, bốn phía yêu thú lúc này mới dám đứng dậy, còn đều cũng có chút lòng còn sợ hãi. Cũng không có bao xa, Đỗ Thiếu Phủ truy hướng Tử Viêm Yêu Hoàng, biểu môi, từ tốn nói, Tiểu Tinh Tinh khả năng tại Thiên Thú Mộ, ta nghe được, Thiên Thú Mộ cách nơi này địa cũng không xa, nhưng không gần, lấy tốc độ của chúng ta, cần phải sáng mai có thể đến, hy vọng Tiểu Tinh Tinh ngay lúc, Tử Viêm Yêu Hoàng nói, thanh âm thiếu có chút lành lạnh, nhưng lông mày nhưng là nhiều hơn mấy phần vẻ ngưng trọng, nói, cũng hy vọng Tiểu Gia Hỏa kia cũng quá rêu rao, mỗi một lần Thiên Thú Mộ mở ra, chắc chắn là một hồi yêu vực phong vân, thú tôn cảnh cường giả đi vào đều sẽ không ít, lấy Tiểu Tinh Tinh nhục thân cùng phòng ngự, thú tôn cảnh trung hẳn là không có vấn đề gì. Đỗ Thiếu Phủ nói, nghe Tử Viêm Yêu Hoàng, cảm giác này thú vực Thiên Thú Mộ mở ra, ngược lại có thể cùng Thiên Hoang Đại Lục mở ra đưa tới động tĩnh tương đối. Đóng ngoặc vuông, một chút đứng đầu thú tộc có thể không là dễ trêu, đừng nói là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, những thứ kia thuần huyết cùng kỳ, thao thiết, đều không phải là dễ trêu. So lên Long tộc cái Phượng Hoàng tộc cũng kém không được bao nhiêu, quan trọng nhất là, Thiên Thú Mộ mở ra, thậm chí sẽ có thú vực cảnh tu vi đi vào, có thú vực cảnh, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sắc mặt thì không phải là quá tốt nhìn, thú vực cảnh đây chính là cùng trước mắt này nói trở mặt liền trở mặt nữ nhân giống nhau khủng bố, một khi thú vực cảnh cường giả cũng đi vào, sợ sẽ coi như là lại chỗ, những người khác cũng không có cơ hội, nhìn Đỗ Thiếu Phủ biến sắc gương mặt, Tử Viêm Yêu Hoàng liếc mắt một cái, nói, nghe nói Thiên Thú Mộ bên trong có đặc thù cấm chế, thú vực cảnh đi vào cũng sẽ bị áp chế đến bán vực tình trạng, mà bán vực tầng thứ sẽ bị áp chế thành thú tôn cảnh niết bàn đỉnh phong, bên trong thực lực vô pháp siêu việt thú tôn cảnh, cao nhất cũng chính là bán vực tầng thứ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu, thì ra là thế, bất quá thú vực cảnh bị áp chế đến bán vực tầng thứ bị áp chế đến thú tôn cảnh niết bàn đỉnh phong, nhưng bị áp chế lại bán vực tầng thứ cùng thú tôn cảnh niết bàn đỉnh phong, cũng có thể là so lên bán vực cùng thú tôn cảnh niết bàn đỉnh phong mạnh hơn. Thiên Thú Mộ bên trong, thật có cơ duyên sao? Bay nhanh tại từ từ bị hoàng hôn sắc bao phủ giữa không trung, dưới thân quần sơn chạy như bay mà qua, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tử Viêm Yêu Hoàng hiếu kỳ hỏi, Thiên Thú Mộ bên trong tự nhiên có đại cơ duyên, nghe nói 2000 năm trước có không ít thú tộc chi nhân ở bên trong đã từng đại cơ duyên. Hiện tại những thứ kia lúc trước từ bên trong đã từng đại cơ duyên, hiện tại đều là thú vực nhất phương vương hầu, chấp chưởng thú vực nhất phương đại địa, thanh danh hiển hách. Tử Viêm Yêu Hoàng khó được đối với Đỗ Thiếu Phủ trả lời, sau đó thậm chí là cùng Đỗ Thiếu Phủ nói đến không ít về Thiên Thú Mộ tình huống. Dựa theo Tử Viêm Yêu Hoàng từng nói, Đỗ Thiếu Phủ biết được kia Thiên Thú Mộ bên trong, Lúc trước bỏ mình chúng thú vương người, để lại vô số truyền thừa, cũng nảy sinh ra vô số thiên tài địa bảo cùng linh dược, ở trong đó thần bí cực kỳ, ẩn chứa vô tận cơ duyên, nhưng cất giấu cự đại hung hiểm, cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại, gào gừ, trong màn đêm, dọc theo đường đi hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, ven đường gặp gỡ thành đàn kết đôi hung cầm mãnh thú, rít gào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, chấn động sơn hà, hung quang song đồng tựa như ngôi sao, tự hồ cũng đều là chạy tới thiên thú mộ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm Yêu Hoàng trên người đều là nhàn nhạt khí tức phóng thích, làm cho bốn phía hung cầm mãnh thú căn bản không dám ngăn trở, rất xa liền sợ hãi né tránh. Sáng sớm hôm sau, mang theo hồng sắc thần sắc, phía trước núi non chập trùng, đưa mắt nhìn đi, khiến người ta trước mắt như là một bức kỳ dị bức tranh, núi non trùng điệp chồng chướng không bờ bến về phía xa xa mở rộng, đường nét rõ ràng, cuối tầm mắt, vân sơn mênh mông, khiến cho người vui vẻ thoải mái. Chúng ta đến, Tử Viêm Yêu Hoàng thân ảnh trôi nổi ở giữa không trung, nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, nhìn phía trước, đó là một mảnh không gian bát ngát, xung quanh đầy đủ mấy trăm dặm nham thạch trống trải tròn trịa khu vực trong, phân bố này không ít nham thạch sơn phong. Bốn phía nham thạch cao phong nhìn xuống thâm cốc, thâm nguyên tựa nhau, trong đó hai tòa ngọn núi cao nhất, càng là cao phong tuấn cốt. Từ trước sau này xem, kia hai tòa ngọn núi cao nhất sau, một cái thâm cốc tái hiện, thật đúng là giống như một khối cự đại cửa vào phần mộ. Chỉ là thời khắc này trong lúc này thâm cốc trung, nhưng là mở ra một cái cự đại không gian thông đạo, lập lòe hào quang, tràn ngập thần bí phù văn, khuếch tán cổ lão khí tức. Trong lúc mơ hồ có yêu thú tiếng gầm gừ truyền ra, gào gừ. Ô ô, phía trước kia tròn trịa trống trải bên trong khu vực, thời khắc này yêu thú rít gào, phía sau tiếp trước hướng kia hai tòa ngọn núi cao nhất lướt vào, thiên thú mộ đã mở ra, cũng không biết sẽ mở ra thời gian bao lâu, mở ra kỳ, sở hữu yêu thú cùng người đều có thể đi vào, một khi thiên thú mộ đóng kín, mọi người cũng sẽ bị bài xích ra tới, tiểu tinh tinh thời khắc này nếu là ở, cũng đã tiến nhập thiên thú mộ bên trong, Tử Viêm Yêu Hoàng thoại âm rơi xuống. Thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo tử sắc cầu vồng, trực tiếp lướt vào thiên thú mộ, Đỗ Thiếu Phủ theo đuôi phía sau, theo Tử Viêm Yêu Hoàng tiến nhập sơn cốc kia quang mang bên trong lối đi, nhất thời cảm giác được một loại cảm giác khác thường, như là không gian tại hỗn loạn, phù văn lập lòe, rực rỡ chói mắt, yêu thú rít gào tiếng hi hi hi hi hi âm thanh không ngớt, từng đạo phù văn tự thân trước về phía sau lao đi tiêu thất, lộ ra khí tức cổ xưa, khoảng chừng mấy phút sau, phía trước bạch quang lập lòe, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, trôi nổi giữa không trung, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, là một thế giới năng lượng vô cùng nồng nặc không gian, lồng lộng quần sơn bao la, cuối tầm mắt, tại quần sơn, tựa hồ là còn có thể nhìn thấy một chút cổ thành tường đổ di tích, mà giờ khắc này, mảnh này bát ngát thiên địa năng lượng nồng nặc không gian nội, bộc phát kinh người sức sống, bốn phía đã có mênh mông vô bờ, giống như cá giết sang sông yêu thú cả đi tứ tán, gào thét như sấm, mang theo hung hãn khí tức liên miên chập trùng, phía sau kia một điều không gian thông đạo bên trong, cũng còn có liên tục không dứt yêu thú trào ra, nhiều như vậy yêu thú, không ít thể tích vô cùng khổng lồ, phù văn bạo phát, chấn động chỉnh phiến bầu trời đều ở đây nổ vang, cảnh tượng bực này, so lên Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở Hắc Ám Sâm Lâm cùng mang thú sơn mạch bên trong thấy qua thú triều còn kinh khủng hơn nhiều lắm, giờ phút này những yêu thú tu vi, so lên mang thú sơn mạch cùng Hắc Ám Sâm Lâm bên trong những yêu thú đó, tu vi không biết là phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, này không ít thú hoàng cảnh, thú tôn cảnh yêu thú đều ở đây trong đó, đến nghìn vạn đếm hết thậm chí nhiều hơn yêu thú phô thiên cái địa hội tụ ở cùng nhau, kia cảnh tượng có thể nghĩ, gào gừ, nghe yêu thú kia gào thét như sấm minh âm thanh, vạn thú nhảy nhảy, đại địa ầm ầm rung động, mang theo khủng bố khí lãng trùng kích, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng có chút hít vào khí lạnh, nơi này từng kinh ngã xuống hao tổn qua vô số thú tộc đời trước cường giả. Từng lưu lại vô số thú tộc đời trước tồn tại qua di tích, Tử Viêm Yêu Hoàng nhìn bốn phía xa xa một chút tồn tại tường đổ, tựa như có cảm ngộ, tử sắc song mâu hiện lên một chút ba động, tại tựa như tại nhớ lại cái gì, di, kia lại là một cái ứng long, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là phát hiện tân đại lục một loại liền tại cách đó không xa giữa không trung, có long ngâm như sấm, một cái quái dị giao long lưng mọc hai cánh, toàn thân bao trùm long lân lân phiến, có lợi trảo, có vẫy chi chít, miệng to như chậu máu, quái dị mà hung ác dữ tợn. Chương 1232, ứng long thiên cẩu, là một cái ứng long, bốn phía không ít yêu thú cũng chú ý tới kia một cái hung ác dữ tợn ứng long, bị khí tức chấn nhiếp, không dám tới gần, liên tiếp thoái nhượng, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn cái kia hung ác dữ tợn ứng long không khỏi là nhìn nhiều mấy lần, mặc dù đang một chút giả sử tạp văn còn có Cổ Thiên Tông, sư phụ khí tôn lưu lại trong truyền thừa, đều có giới thiệu qua ứng long. Ứng long, một loại trong long tộc cường đại huyết mạch, này vẫn là Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên chính mắt thấy được chân chính một cái ứng long. Ngao, điều này ứng long xuất hiện, sau đó chính là trầm thấp rít gào, song đồng hiện lên hàng quang, thân thể cao lớn quét ngang, cự vĩ đảo qua, thân ảnh như điện biến mất ở viễn phương, phanh phanh, nhưng bốn phía cân nhắc con yêu thú nhưng là thụ tai bay vạ gió, thân thể bị sinh sinh quất bay, cũng không biết là chết hay sống, đủ thấy kia ứng long hung hăng càng quấy, không đem nó yêu thú để vào mắt, hống, trên không rít gào, một con hổ kích cỡ tương đương đen tuyền yêu cẩu xuất hiện, hình thể mạnh mẽ, miệng nhọn răng nanh, gào thét như sấm, trên người lan tràn ra khí tức, nhưng là sẽ không tại vừa mới rời đi kia một cái ứng long hạ, đó là một cái thiên cẩu. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, vì đó chấn kinh, đó là đố kỵ khó gặp thiên cẩu. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới tại thiên thú mộ bên trong có thể nhìn thấy ngày sau, này thú vực thật đúng là yêu thú thiên đường. Theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, liên tiếp lần thứ hai nhìn thấy không ít thiên thú bản yêu thú cường đại chủng tộc, không khỏi là có chút cảm thán. Bản thân kim sĩ đại bàn luyện thể công pháp tầng thứ hai đã thành công, không hề cần thiên thú bản yêu thú tinh huyết đoán thể, nếu không, chỉ là thời khắc này trước mặt, thì có đại lượng thiên thú bản yêu thú tinh huyết có thể, nếu có thể bắt mấy con ấu tể mang sẽ thạch thành, ngược lại không tệ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám chuyển, phía này trước khắp nơi đều là thiên thú bản yêu thú, trong lòng không khỏi là nảy sinh một chút nghĩ cách, có cơ hội, mang mấy con thiên thú bản yêu thú ấu tể trở về thạch thành, tuyệt đối là lựa chọn tốt. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ thầm, nếu để cho Đỗ gia tốt thạch thành thiếu niên Nhị Lang, từ nhỏ đã cùng cái này thiên thú bản yêu thú cùng nhau trưởng thành tôi luyện, đây đối với lúc nào tới nói, tất nhiên là có không sai hiệu quả, nên xuất phát, trước tìm Tiểu Tinh Tinh. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ tung bay thời gian, Tử Viêm Yêu Hoàng tiếng trời thanh âm truyền vào trong tai, lúc này mới nhượng Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, đi. Đỗ Thiếu Phủ dưới chân kim quang lấp lánh, lướt không rời đi. Tại đây bốn phía phô thiên cái địa trong yêu thú, lại là cảm giác có loại thể nội cảm giác nhiệt huyết sôi trào, bên trong không gian này đường nét vô biên, quần sơn liên miên, thâm uyên tương liên. Đỗ Thiếu Phủ một đường tìm kiếm Tiểu Tinh Tinh, nỗ lực cảm giác Tiểu Tinh Tinh khí tức trên người, lại tạm thời chưa từng có kết quả, ngược lại dọc theo đường đi nhìn thấy càng nhiều hơn cường đại yêu thú, một cái so lên một cái cường đại, huyết mạch một cái so lên một cái nồng nặc, dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã gặp không ít nhân tộc chiến bộc, càng là những thứ kia yêu thú cường đại bên cạnh, chiến bộc thì càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh, thậm chí ngay cả võ tôn cảnh chiến bộc Đỗ Thiếu Phủ đều gặp qua không ít, còn đều là thiên tư bất phàm người. Đóng ngoặc vuông. Cái này chiến bộc, bất kỳ một cái nào nếu như tại Cửu Châu Thượng, cũng đủ để xông xáo ra uy danh hiển hách tới. Chiến bộc tại thú vực rất thường thấy, thậm chí có người đặc ý muốn đi theo yêu thú cường đại trở thành chiến bộc, thu được tài nguyên. Một chút cường đại yêu thú cũng sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng mình chiến bộc. Hiện tại Cửu Châu Thượng không ít thoạt nhìn thành danh đã lâu cường giả, thậm chí là sơn môn chi chủ, lúc trước có khả năng chính là thú vực nào đó một cái nhân vật mạnh mẽ chiến bộc xuất thân. Đừng tưởng rằng nhân tộc liền chân chính là trên đời này chúa tể, nhân tộc hiện tại không ít đỉnh phong tồn tại, từng kinh đều là thú vực trung những cổ đó lão tồn tại chiến bộc, chẳng khác gì là thú vực phóng ở bên ngoài cơ sở ngầm, bọn họ bên ngoài phát triển cũng không ly khai thú vực ủng hộ. Tử Viêm Yêu Hoàng tự hồ là nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ đối với chiến bộc nghi hoặc, hữu ý vô ý nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong thanh âm xen lẫn một loại không rõ ý tứ hàm xúc, không phải là không tiếc, nhưng lại mang theo có chút khinh thường. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi hơi vừa kéo, khó trách nhiều như vậy thiên tư không tầm thường người cũng cam nguyện trở thành chiến bộc. Nói như thế, nhân tộc vẫn muốn tại thú tộc xếp vào thế lực, thậm chí hy vọng trưởng khống thú tộc. Có thể thú vực cũng không có nhàn rỗi, không ít trước mắt cùng thế lực, sớm liền an bài vào Cửu Châu. Những thứ kia chiến bộc đi ra bên ngoài trở thành một phương cự phách, cũng kỳ thực coi như là yêu thú bên ngoài thế lực. Đỗ Thiếu Phủ một đường tìm tòi Tiểu Tinh Tinh tin tức, ba ngày sau, đã gặp yêu thú càng ngày càng nhiều, không phải là không có tìm được Tiểu Tinh Tinh, ngược lại nhượng Đỗ Thiếu Phủ theo yêu thú cùng một chút chiến bộc nghị luận trung chiếm được một cái mặt đen tin tức, không ít cường đại một chút yêu thú cường giả đã trong tối liên lạc hợp lại cùng nhau, chuẩn bị đối phó kia Tử Tinh Ma Long Hoàng. Tử Tinh Ma Long Hoàng vô cùng có khả năng chính là Tiểu Tinh Tinh, nghe được kia tin tức, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không cao hứng nổi. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể làm cái gì, trong này hiện tại yêu thú thế nhưng đông đảo, mình ở thú vực Cừu Gia cũng không ít, Tuy rằng Long tộc không tại thú vực, nhưng tứ hải liền tại thú vực phụ cận, huống chi tự Tử Viêm yêu hoàng nói, Long tộc chính thống khẳng định cũng sẽ đến đây, một khi bại lộ thân phận của mình, đến lúc đó cũng không tiện thu tràng. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải e ngại, dù sao trong này mọi người cùng yêu thú đều giống nhau, coi như là võ vực cảnh cùng thú vực cảnh tiến đến, cũng sẽ áp chế đến bán vực, bản thân liều mạng đánh một trận, bán vực cảnh cũng không nhất định có thể làm gì bản thân. Bốn phía bao la không gian, từng lưu lại không ít đổ máu di tích, có tường đổ, vỡ vụn phù văn lập lòe, tản ra khí tức cổ xưa, nhưng những khí tức này chỉ là theo cổ lão thời gian lưu lại, lại không có để lại bất kỳ bảo vật. Sở hữu yêu thú đang khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ đang tìm Tiểu Tinh Tinh đồng thời, nếu có thể được đến một chút cơ duyên thì tốt hơn, suy cho cùng đây chính là Thiên Thú Mộ, là một chỗ thần bí, chỉ tiếc Đỗ Thiếu Phủ dọc theo đường đi, cũng không có được cơ duyên gì, không khỏi là có chút tiểu thất vọng. Lúc này đây, không biết người nào chiến bột sẽ càng cường một chút, một chỗ bát ngát tường đổ bầu trời, một mấy trượng lớn nhỏ dị hổ nói, này một dị hổ phía sau, đứng không ít yêu thú cùng chiến bột, còn đang chỉ thị mấy cái chiến bột tại phía dưới tường đổ trung tìm tòi cái gì. Nghe nói lúc này đây, Hoàng Linh Nhi, Long Bác Long Thất, chờ tìm khắp đến không tầm thường chiến bột, một cái cao vót cự hùng, thân hình cùng cự nhân không nghi ngờ, nhưng đầu nhưng là gấu đầu, khí tức cường đại, bên cạnh cũng đứng không ít yêu thú cùng chiến bột. Đối với kia dị hổ nói, nghe nói lúc trước trên Thiên Hoang Đại Lục, một nhân loại gọi là Đỗ Thiếu Phủ, nghe nói là cửu châu nhân loại trẻ tuổi thế hệ trung đệ nhất nhân, ngay cả Long Cửu đều bị hắn quét sạch, nếu như đem tên kia thu làm chiến bộc, sợ là không sai. Dị hổ cười, lộ ra răng nanh, trên người phát ra khí tức, rất là khiếp người. Đỗ Thiếu Phủ, ta cũng đã nghe nói qua, quét sạch Long Cửu, nghe nói Long tộc vì đó bạo nộ, nhưng không biết vì sao, nhưng không có đi cửu châu tính sổ. Hùng Nhân mở miệng, thanh âm rất lớn, chấn động không gian, truyền ra rất xa, đó là chuyện mấy năm về trước đi, Long Cửu tuy rằng không yếu, bất quá đương sơ sợ là cũng đại ý, nếu có thể nhượng ta gặp phải kia Đỗ Thiếu Phủ, tất nhiên muốn thu lại vi chiến bộc không thể. Dị hổ lòng tin mười phần, thanh âm to rõ, rất là ác liệt, thanh âm truyền ra, bốn phía đi qua không ít yêu thú đều là không dám tới gần, xem ra, ngươi tại thú vực ngược lại rất được hoan nghênh a. Ngay lúc tường đổ bầu trời, hai bóng người xẹt qua, Tử Viêm yêu hoàng tựa như cười không phải cười nói với Đỗ Thiếu Phủ một câu, đã lâu không có ăn hùng trưởng cùng hổ cốt bảo canh, đợi khi tìm được Tiểu Tinh Tinh sau, nhất định có cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ có chút sắc mặt biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi, đúng là không nghĩ tới tại thú vực trung, bản thân lại có thể cũng như vậy hữu mệnh. Đỗ Thiếu Phủ càng nhượng không nghĩ tới chính là, lại có yêu thú một mực đang có ý đồ với tự mình. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất là tức, không được phép người khác đánh bản thân chú ý. Thiên Thú Mộ bên trong, bao la cổ lão không gian, một mảnh cao vót quần phong liên miên hạ, một vùng thung lũng bên trong, một cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương đứng tại trên một tảng đá lớn. Cô bé này bên cạnh, thời khắc này nhưng là cung kính đứng mấy chỉ hung ác dữ tợn yêu thú, giữa không trung còn có hai mấy trượng khổng lồ hung cầm xoay quanh. Cái này yêu thú từng cái một khí tức cường đại cực kỳ, bất kỳ một cổ khí tức đều là cửu châu phía trên đứng trên tất cả tồn tại. Cấp ta tiếp tục tìm, một cái tốt chiến bộc cũng không có, đến lúc đó sẽ rất phiền toái, các ngươi đều là ngu ngốc sao? Thanh âm non nớt mang theo tức giận, tiểu cô nương kiều tiểu thân thể, mặc hồng sắc làn váy, bốn phía có vô số ngôi sao hoa văn quay chung quanh, tuy rằng chỉ phải 5-6 tuổi bộ dạng, nhưng này mập phì trên gò má, song đồng chỗ sâu nhưng là mang theo màu vàng kim nhạt quang hoa, yêu tà cao quý, lộ ra chí tôn. Vô cớ khí thế làm cho bốn phía mấy con vô cùng cường đại yêu thú cũng con mắt run rẩy. Vâng, chúng ta đã tiếp tục đang sưu tầm chiến bộc. Mấy con hung ác dữ tợn yêu thú cường đại nhất thời gật đầu, giữa không trung trôi nổi một hung cầm tôn kính nói, Long Hoàng đại nhân, một chút chủng tộc tiểu bối, chính tại chung quanh kết bè kết đảng, muốn đối phó Long Hoàng đại nhân ngươi, nó con bà nó gấu, nhượng những tên kia nhiều người một điểm lại nói, quá ít ta lười động thủ, đến lúc đó tốt nhổ tận gốc. Hảo thu thập những thứ kia không có mắt gia hỏa, tiểu cô nương mi tâm trung có một mai dựng đứng phù văn ấn ký, cao quý yêu tà, làm hắc tóc ghim đuôi ngựa quất tại đầu nhỏ sau, đúng là không biết từ nơi nào nhiễm phải một tia bỉ khí, tiếp tục nói, tiếp tục tìm hiểu cha ta hạ lạc, ta cảm giác được, cha ta nhất định sẽ tới thú vực, chấm chấm chấm, gào gừ, sơn phong, bốn phía yêu thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, đỉnh núi, đạo hình người thân ảnh mà đứng, trong đó hai cái thanh niên, khí vũ hiên ngang, trên người càng là tản ra một cổ nhượng không gian hơi thở ngột ngạt. Một thanh niên, lam sắc trường phát sóng vai, mặc lam sắc trường bào, khí chất lộ vẻ an tĩnh mà phiêu dật, nhưng này vô hình trung khí chất, nhưng là khiến người ta còn như đối mặt với nhất phiến đại hải, hạo hãn vô biên. Lúc này đây, chúng ta Long tộc muốn tình thế bắt buộc. Chương 1233, cướp đoạt bí cốt. Lam sắc trường phát thanh niên thanh âm tựa hồ có thể chấn động không gian, song mô ba động, giống như sóng biển phập phồng, tự nhiên tình thế bắt buộc. Cái khác thanh niên trầm đạo, mặt đỏ thẫm chiến y, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chấm chấm chấm. Bao la không gian, vô cùng thần bí, thiên địa năng lượng vô cùng nồng nặc. Này địa thật đúng là quỷ dị a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, ban đầu ở trên Thiên Hoang đại lục, phong ấn cổ địa bên trong chờ bị phong ấn địa phương bên trong, hầu như đều là thiên địa năng lượng thiếu thốn. Này thiên thú mộ bên trong, nhưng là thiên địa năng lượng nồng nặc. Thậm chí Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu như ở chỗ này tu luyện, đều có thể có làm ít công to tác dụng. Một mảnh bao la sơn cốc, một tôn khổng lồ thú cốt một nửa nổi lên mặt đất, một nửa còn chôn giấu tại nham thạch mặt đất bên trong, tự hồ là gần nhất này thú cốt hài cốt mới chọn hiển lộ ra. Khổng lồ mấy trăm trượng khung xương, nhưng là tràn ngập lưu quang, tản ra nhẹ nhẹ linh khí, mơ hồ có thể thấy được, hẳn là một hổ hình yêu thú thú cốt. Này một khổng lồ hổ cốt hài cốt, rất xa thả ra một cổ đáng sợ uy áp, làm cho yêu thú căn bản không dám tới gần. Hổ tộc thú cốt, tới từ thượng cổ, còn mang theo hổ uy, nhất định là hổ tộc trung nhân vật mạnh mẽ, bí cốt khẳng định còn đang trong đó. Bốn phía không ít yêu thú cường đại nhất thời tới gần, vì đó song đồng kích động, lập tức đánh về phía khổng lồ kia hổ tộc thú cốt. Muốn được đến kia hổ tộc cường giả thú tộc bí cốt, đó là tuyệt đối trọng bảo. Trong nháy mắt, từng con khổng lồ yêu thú cấp tốc lướt ra, bạo phát đáng sợ hung hãn khí tức, phù văn lan tràn ra, phía sau tiếp trước, ai cũng không muốn chậm một bước, ai dám tranh đoạt, bí cốt là của ta. Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng truyền ra, một đạo hình người thân ảnh, giống như một hình người hung thú, tốc độ kia cùng cái thế, vừa giống như một hình người hung cầm, tốc độ nhanh như thiểm điện nhào ra. Bành bành, hai trước nhất tới gần hổ tộc thú cốt thú tôn cảnh huyền diệu tầng thứ yêu thú, cũng là nháy mắt chính là bị trực tiếp đánh bay, phát ra tiếng kêu rên, thân thể đánh vào cách đó không xa trên tảng đá, đem nham thạch đánh rách thành đá vụn, thình lình xảy ra biến hóa, làm cho bốn phía yêu thú đột nhiên ánh mắt đại biến. Đây chính là hai cái thú tôn cảnh cường giả a, lại có thể nháy mắt đã bị đánh bay. Hai thú tôn cảnh huyền diệu tầng thứ yêu thú, đích thật là bị kia đến từ trên trời thân ảnh trực tiếp sinh sinh đánh bay. Sau đó thân thể đi ra kia hổ tộc yêu thú thú cốt bên trong, đối mặt khổng lồ kia hổ tộc thú cốt, thân ảnh kia lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, mặc tử bào, trên người ba động kim quang nhàn nhạt, sau đó thân ảnh chui vào kia hài cốt bụng, theo tử bào thanh niên lòng bàn tay kim quang tràn ngập, nhất thời tựa đầu trên đỉnh hài cốt trung một căn dài một thước tràn ngập phù văn, trong lúc mơ hồ tựa hồ có hổ gầm thanh âm truyền ra thú cốt sinh sinh rút đoạn, đóng ngoặc vuông, ngao, o, kia rút đoạn thú cốt bên trong. Một tiếng hổ gầm truyền ra, rực rỡ phù văn bỗng nhiên bạo phát, giống như diệu nhật, muốn hóa thành một khổng lồ hoàng sắc điếu tình đại hổ trấn giết mà ra. Khi điếu tình đại hổ hư ảnh hung hãn vô biên, làm bộ muốn lao vào, ác liệt cực kỳ, một cổ đáng sợ uy áp, tự kia rực rỡ phù văn trung phun trào, chỉ là một căn thú cốt thượng uy áp, cũng đủ để cho thú vực cảnh hỗn nguyên thậm chí niết bàn thú vực cảnh cường giả cũng phát trung. Di, thú vực cảnh liệt thiên bạo hổ bí cốt, cách đó không xa, giữa không trung một cái tử sắc tuyệt mỹ nữ tử, nhìn kia hổ tộc cường giả hài cốt bên trong rực rỡ phù văn quang mang, cũng theo đó ánh mắt biến sắc, có quái chớ trách, được ngươi bí cốt, tất nhiên phát dương quang đại, nhớ kỹ hổ tộc ân huệ. Tử bào thanh niên hai tay tạo thành chữ thập, hữu mô hữu dạng làm một cái vái, theo thoại âm rơi xuống, lòng bàn tay kim quang bằng phát, ngũ chỉ hơi cong, một vệt kim quang trảo ấn vặn vẹo không gian, trực tiếp chụp tới kia hư ảo phù văn biếu tình đại hổ mà đi. Bí cốt không thuộc về ngươi, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, một khổng lồ hung cầm vỗ cánh, giống như thiểm điện nhào tới, toàn thân tản ra đáng sợ ba động, nháy mắt liền một đôi lợi trảo chộp tới kia phù văn rực rỡ điếu tình đại hổ hư ảnh. Bí cốt là thuộc về ta, ai cũng đoạt không đi. Tử bào thanh niên tựa hồ cũng không có bối rối, tay trái vung tay rung lên, một cổ kim quang bạo phát, kim sắc phù văn tầng tầng lớp lớp, còn như hung cầm vỗ cánh, một cổ bá đạo uy áp bỗng nhiên trào ra. Nhất thời đem khổng lồ kia hung cầm lúc đánh bay quét ngang, suy lạp, cùng với đồng thời, tử bào thanh niên trảo ấn hạ xuống, kèm theo trên người phóng ra mà ra kia một cổ bá đạo khí tức, giống như chí tôn, làm cho kia điếu tình đại hổ hư ảnh cũng theo đó con mắt run rẩy, sau đó đem hư ảnh bóp nát, một căn ống ánh sáng long lanh bí cốt triệt để rơi vào trong tay. Tử bào thanh niên tự nhiên là Đỗ Thiếu Phủ, mặt mang thỏa mãn dáng tươi cười, cao hứng thu hồi trong tay hổ tộc bí cốt. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng cảm thấy này bí cốt bất phàm, sợ sẽ coi như là phóng tại Cổ Thiên Tông bên trong, vậy cũng tuyệt đối là trọng bảo cấp bậc tồn tại. Xì xì xì, theo kia bí cốt bị rút đoạn, cả cụ hổ tộc hài cốt thượng uy áp chính là bỗng nhiên tiêu tán, nguyên bản tràn ngập quang mang cùng uy áp, cũng từ từ tiêu thất. Không tốt, thế nào uy áp mạnh như vậy, khi bị Đỗ Thiếu Phủ một tay đánh bay hung cầm té rớt, cảm giác vừa mới kia thanh niên trên người lan tràn ra khí tức bá đạo vô biên, để cho nguyên thần chỗ sâu cũng ở đây run rẩy, toàn thân tràn ngập hoàng quang, cánh chim giống như lưỡi đao ác liệt, nhất thời bay lên không vỗ cánh lướt về phía viễn phương, tí ti dám có dừng lại, cướp ta bí cốt, vậy cũng chớ chạy thoát. Theo kia hung cầm muốn chạy, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thân ảnh bay thẳng lướt mà ra, như là hóa thành một vệt kim quang cầu vồng, vô luận là tốc độ vẫn là khí thế, đều là viễn siêu kia hung cầm, nhất thời một quyền vọt thẳng đánh vào kia hung cầm bụng của cô. Hung cầm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh một tiếng, nhất thời toàn thân bạo phát rực rỡ hoàng quang, kia lưỡi đao lông vũ vừa giống như lân phiến, căng căng đảo, bụng lông vũ vỡ vụn, máu me đầm đìa, vương xuống không gian đầy đất, sau đó thân thể tại giữa không trung tập tễnh vỗ cánh, lung lay, ta và liều mạng. Hung cầm nổi trận lôi đình, song đồng bốc hỏa, tự hồ cũng là tính cách huyết mạch hỏa bạo tồn tại, đương ổn định thân thể sau, thân thể cao lớn bốn phía, cuồn cuộn hào quang rực rỡ, từng cổ một đáng sợ khí tức tịch quyển, giống như là một mảnh phô thiên cái địa đao mang, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển trút xuống mà đi, cắt nát không gian, khí tức ác liệt, thú tôn cảnh viên mãn liệt không yêu đao chuẩn, ngược lại đích xác không yếu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi hơi vô cùng kinh ngạc, trước mắt kia hung cầm là một liệt không yêu đao chuẩn, lấy tốc độ cùng biến thái linh vũ mà xưng, là thiên thú bản tồn tại. Cũng theo đó, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang rung lên, trực tiếp giơ tay nhấc chân một quyền liền oanh kích mà ra, ầm ầm, một quyền này kim quang như hồng, giống như phô thiên cái địa phun trào, đi qua chỗ không gian, ầm ầm rung động, nhất thời phá hủy kia liệt không yêu đao chuẩn thế công, đem thân hình khổng lồ trực tiếp đánh bay. Này người đến cùng là thú hay người, quá mạnh mẽ, trốn. Liệt không yêu đao chuẩn con mắt run rẩy, trong lòng đã hoảng hốt, kia tử bào thanh niên khí tức trên người quá kinh khủng, lập tức dựa thế kinh hoàng liền phải tiếp tục bạo trốn, tốc độ cũng là nó dựa vào chi nhất, còn muốn trốn sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấu kia liệt không yêu đao chuẩn ý đồ, lần thứ hai bay lên không, như mãnh hổ nhảy ra, cơ hồ là lấy một loại mọi người thấy không rõ lắm tốc độ, nháy mắt liền rơi vào kia liệt không yêu đao chuẩn trên lưng, ục ục, liệt không yêu đao chuẩn tiếng hi, y âm thanh, toàn thân hoàng quang bạo phát, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ vén lên, ầm, Đỗ Thiếu Phủ giống như bàn thạch, một quyền bạo phát kim quang, trực tiếp không khách khí hạ xuống, ầm, trầm thấp trầm đục truyền ra, liệt không yêu đao chuẩn gào thét một tiếng, thân thể trực tiếp chính là trụy lạc ở trên mặt đất, tạp đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, đánh nát không ít cự thạch, trên lưng máu me đầm đìa, người nọ là chiến bột hay là chúng ta yêu thú, cường hãn, bốn phía không ít yêu thú hai mặt nhìn nhau, không dám gần chút nữa. Thú tôn cảnh huyền diệu tầng thứ hai yêu thú sinh sinh bị đánh bay, thời khắc này kia thú tôn cảnh viên mãn tầng thứ liệt không yêu đao chuẩn, trực tiếp bị chà đạp, cái khác yêu thú căn bản cũng không dám gần chút nữa, nhưng trơ mắt nhìn đối phương lấy được bí cốt, cái này bốn phía yêu thú, tự hồ cũng đều là có chút không cam lòng rời đi. Bất quá giờ khắc này ở liệt không yêu đao chuẩn trên lưng Đỗ Thiếu Phủ, lấy bàn thạch chi lực đứng tại trên lưng, mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn dưới chân khổng lồ kia liệt không yêu đao chuẩn kia toàn thân giống như lưỡi đao linh vũ, Đỗ Thiếu Phủ mày nhăn lại, rất là buồn khổ, đối với liệt không yêu đao chuẩn nói, trên người của ngươi này lông vũ quá không tốt nhổ lông, nếu như ăn ngươi lời nói, tẩy trừ đi lông khá là phiền toái a. Chương 1234, trời sinh thổ phỉ, mà nghe Đỗ Thiếu Phủ, liệt không yêu đao chuẩn nhưng là nhất thời lông tơ dựng đứng, tên kia lại là muốn ăn nó, này tên đáng sợ rốt cuộc là người hay là yêu thú? Tuy rằng kia hung tàn tử bào thanh niên trên người, có tuyệt đối yêu thú chí tôn khí tức, nhưng lại nổi bật như là nhân loại, nhưng là nhân loại, nhưng trên người lại làm sao sẽ như vậy tuyệt đối yêu thú chí tôn khí tức tồn tại, điều này làm cho liệt không yêu đao chuẩn mơ hồ. Hiện tại cấp ngươi một lựa chọn đi, là ta rút ngươi bí cốt, rút ngươi thú huyết, ăn ngươi thịt, cũng là ngươi trở thành ta tọa kỵ. Đỗ Thiếu Phủ cao mày sau, đối với liệt không yêu đao chuẩn hỏi, không có khả năng, ta liệt không yêu đao chuẩn nhất tộc không có thể trở thành bị người tọa kỵ. Liệt không yêu đao chuẩn lớn tiếng rít gào tiếng hi, y, âm thanh, Liệt không yêu đao chuẩn tính cách cuồng bạo mà cương liệt, tuyệt đối sẽ không trở thành người khác tọa kỵ. Nghe nói trước đây có Liệt không yêu đao chuẩn nhất tộc gặp phải nhân loại cường giả, đám nhân loại kia cường giả muốn thu Liệt không yêu đao chuẩn vi tọa kỵ, chỉ tiếc Liệt không yêu đao chuẩn tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục. Chỉ là theo này Liệt không yêu đao chuẩn lời mới vừa dứt, trên lưng liền trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một cước hung hăng dẫm đi, dẫm đạp linh vũ vỡ vụn, máu me đầm đìa, hầu như muốn lộ ra bạch cốt âm u. Ta chỉ là hỏi ngươi là trở thành ta tọa kỵ hãy để cho ta đối với ngươi rút máu đào cốt, ngươi có nguyện ý hay không làm tọa kỵ, cùng ta có thể không có bất cứ quan hệ gì. Đỗ Thiếu Phủ quát lớn, thần sắc bắt đầu ác liệt, trở mặt liền thay đổi, không lưu tình chút nào. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bốn phía không ít yêu thú trợn mắt hốc mồm, không khỏi là ám run rẩy kia tử bào thanh niên quá mạnh quá hung tàn, căn bản cũng không đem kia Liệt không yêu đao chuẩn để vào mắt. Sợ là chỉ cần thời khắc này kia Liệt không yêu đao chuẩn nói không nguyện ý, kia tử bào thanh niên liền không chút do dự hạ thủ. Liệt không yêu đao chuẩn kêu rên kêu thảm thiết, toàn thân phù văn bị áp chế càng ngày càng ảm đạm, thể nội ngũ tạng lục phủ đều phải bị đập vụn. Thời khắc này Liệt không yêu đao chuẩn trong lòng cũng biết trên lưng kia tử bào thanh niên hung tàn, bản thân thời khắc này ngay cả dãy dụa chi lực cũng sẽ không có. Ta nguyện ý trở thành ngươi tọa kỵ. Một lát sau, Liệt không yêu đao chuẩn mài dũa sau bắt đầu khuất phục. Trong lòng tại bản thân an ủi bản thân, trên lưng tử bào thanh niên khẳng định cũng là yêu thú, chỉ cần không phải khiến nhân loại làm tọa kỵ, bản thân cũng không có cấp Liệt không yêu đao chuẩn nhất tộc mất thể diện. Tiểu hổ không tại, tạm thời để ngươi làm vài ngày tọa kỵ đi, trước thích hợp một chút. Đỗ Thiếu Phủ ác liệt trên mặt nháy mắt liền lộ ra vui vẻ, này Liệt không yêu đao chuẩn huyết mạch là không yếu, thiên thú bản sắp xếp cũng không thấp, bất quá nếu như cùng bây giờ tiểu hổ so sánh với, tự nhiên là không đáng chú ý. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ lời này, nhưng là nhất thời nhượng Liệt không yêu đao chuẩn thổ huyết, không ngờ như thế bản thân cắn răng mới khuất phục trở thành tọa kỵ, cũng muốn sau này có cơ hội lại nghĩ biện pháp đi, nhưng là không nghĩ tới tên này lại có thể cảm thấy hợp thành cho hắn tọa kỵ tư cách đều là miễn cưỡng. Chúng ta đi thôi, giảm bớt một chút khí lực. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cưỡi Liệt không yêu đao chuẩn, đúng không xa xa một mực nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung Tử Viêm yêu hoàng nói, vừa mới chiếm được một căn bất phàm bí cốt, so lên Long Cửu bí cốt sợ là còn muốn trân quý nhiều, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn ở lâu này địa. Tử Viêm yêu hoàng tử sắc con mắt giật giật, ba động lộng lẫy, giống như tử sắc khói lửa, không nói gì, nhưng sau đó kia độ công mạng dịu dáng người hoành không rơi vào Liệt không yêu đao chuẩn trên lưng. Đáng thương Liệt không yêu đao chuẩn, cứ như vậy trở thành tọa kỵ, không cam lòng nhưng là không có cách nào điên cuồng, trọng thương hạ còn muốn tiếp tục phi hành, tên kia là ai vậy, quá bá đạo hung tàn, đóng ngoặc vuông, hổ tộc trọng bảo A, bị tên kia chiếm được. Theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, bốn phía không ít yêu thú con ngươi hiện lên ba động, không người dám ngăn trở, Liệt không yêu đao chuẩn đã trở thành tọa kỵ, bọn họ thực lực cũng không bằng Liệt không yêu đao chuẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn rời đi. Mà theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Viêm yêu hoàng rời đi sau nửa canh giờ, một dị hổ cùng một cái hùng nhân mang theo không ít chiến bộc cùng yêu thú, hạo hạo đảng đảng mà đến, khí thế kinh người, dám đụng đến ta hổ tộc di vật, đuổi theo cho ta tiểu tử kia, tuyệt không phóng qua. Khổng lồ hổ hình hài cốt trước, dị hổ gào thét như sấm, song đồng tràn ngập hung quang, khiến người ta run sợ. Khi tìm thấy tiểu tinh tinh trước, ngươi tốt nhất là cấp ta bớt trêu chọc một chút phiền toái. Long tộc thế nhưng ở bên trong này, ngươi không ít đối đầu vậy cũng sẽ ở thiên thú mộ bên trong. Giữa không trung, Liệt không yêu đao chuẩn trên lưng, Tử Viêm yêu hoàng mở miệng nói với Đỗ Thiếu Phủ, không lâu sau Long tộc sao, không có gì phải sợ, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta là được, những thứ khác cần phải thì càng thêm không có vấn đề gì. Đỗ Thiếu Phủ giả bộ rất là không sao cả, dù sao trong này thú vực cảnh thực lực muốn áp chế đến bán vực, kia liền không có gì phải sợ. Đương nhiên, này nếu như tại thiên thú mộ ở ngoài, lời như vậy sợ là Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng nghiêm chỉnh nói ra được. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Tử Viêm yêu hoàng xem cũng không có xem Đỗ Thiếu Phủ một cái, cao lạnh yêu mị, siêu trần thoát tục, quần tím nhẹ nhàng, Long tộc đều không để vào mắt, hai người này rốt cuộc là lai lịch gì a? Mà đáng thương Liệt không yêu đao chuẩn đang nghe hai người đối thoại, nhưng là hù dọa không nhẹ, cũng bán tính bán nghi, lâu như vậy rồi, còn không biết nên tại sao gọi ngươi. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước bóng hình xinh đẹp, mở miệng hỏi, cũng không thể một mực, này kêu, tuy rằng những ngày gần đây, kỳ thực cũng không nói như thế nào nói chuyện, chỉ là Tử Viêm yêu hoàng cũng vẫn là không có để ý Đỗ Thiếu Phủ, giống như là không có nghe được, Đỗ Thiếu Phủ có chút bị kích thích, sau đó cũng không lên tiếng nữa, cô, Liệt Không Yêu đao chuẩn thỉnh thoảng rít gào, tự hồ là phát tiết bản thân không cam lòng, thanh âm xuyên thấu vân tiêu, làm cho dọc đường yêu thú càng là không dám tới gần. Điều này cũng làm cho không ít yêu thú hiếu kỳ không ngớt, luôn luôn là cao ngạo hỏa bạo Liệt Không Yêu đao chuẩn, lại là hữu thành vi tọa kỵ một ngày. Tiểu chuẩn, phía trước chuyển biến, có bảo vật, cũng không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ nói với Liệt Không Yêu đao chuẩn, mạch hồn cảm ứng được, tìm kiếm bảo vật thế nhưng so lên người khác muốn chiếm tiện nghi nhiều lắm, ta sống hơn nghìn năm, vì sao còn muốn gọi là tiểu chuẩn. Liệt Không Yêu đao chuẩn trong lòng rất là không cam lòng, bản thân dù gì cũng là thú tôn cảnh viên mãn thực lực, tại cả cái thú vực đều tính là có chút danh tiếng, bị người ghét bỏ ngay cả vật cưỡi tư cách đều miễn cưỡng coi như, hiện tại lại là còn bị gọi là tiểu chuẩn. Chỉ là lời này, Liệt Không Yêu đao chuẩn cũng chỉ có thể là tại trong lòng mình nói thầm không cam lòng, không dám nói ra khỏi miệng, nó thật đúng là sợ hãi kia hung tàn tử bào thanh niên sẽ ở không khách khí đối với nó làm những gì, cũng chỉ có thể là nghe lời chuyển biến, thầm nghĩ trong lòng, thiên thú mộ là nhà ngươi sao, làm sao sẽ biết bên kia có bảo dược, mà đang ở tiểu chuẩn trong lòng âm thầm cô trung, phía trước chuyển biến chính là một mảnh bát ngát hạp cốc, một chỗ vách núi cao vút, có thác nước trút xuống, gào gừ, ầm ầm, bốn phía có không ít hung cầm dị thú, đã chính tự a gào thét như sấm, từng người tranh đoạt đánh đập tàn nhẫn, mục tiêu đều là vì tranh đoạt một gốc cây vách núi chỗ cao nhất linh dược, chỉ tiếc ai cũng vô pháp tranh đoạt đến, một khi người nào tới gần một chút, cũng sẽ bị toàn bộ lên mà công chi, bởi vậy rơi vào đến một loại cục diện giằng co trung. Trên vách núi kia linh dược vô cùng khổng lồ, ước chừng hai trượng lớn nhỏ, là một gốc cây toàn thân huyễn tử cây đào, này huyễn tử cây đào phù văn tràn ngập, chính mở ra mười mấy đóa hoa, mùi hoa xa xa tràn ngập, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Hoa đào người trưởng thành lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra óng ánh sáng long lanh phấn hồng chi sắc, nhụy hoa còn như nhiều bó hội tụ vào một chỗ phù văn. Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ, lại là Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ, lại vẫn nở hoa rồi, sợ là đã sắp đến kết quả trình độ a. Đỗ Thiếu Phủ rất xa nhìn, nhưng là ánh mắt liền lập tức phóng xạ ra kim quang. Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ, đó là một gốc cây bảo dược, thưa thớt vô cùng bảo dược, chỉ là Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ lá cây chính là một loại giá trị liên thành linh dược, đồng đãi phục dụng một mảnh Tử Ngọc Thiên Linh đào lá cây đào, có thể tăng cường nguyên thần lực lượng, mà nếu như Tử Ngọc Thiên Linh đào quả, nghe nói một mai, đủ để có thể làm cho cửu tinh linh phù sư coi là trọng bảo, có thể nghĩ đó là bực nào được đến bảo vật, chỉ tiếc Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ quá thưa thớt, nghe nói Cửu Châu tổng cộng chỉ có một gốc cây, đó là tại Trung Châu Vô Lượng Giáo Trung, bị coi là Vô Lượng Giáo trọng bảo. Chỉ tiếc nghe nói Vô Lượng Giáo Trung kia một gốc cây Tử Ngọc Thiên Linh Đào, tự hồ cũng chưa từng có kết qua quả. Coi như là Tử Ngọc Thiên Linh Đào muốn kết quả, trong khi nghe đồn cũng cần thượng mấy nghìn năm mới có thể kết quả, còn cần hơn nghìn năm mới có thể đến nở hoa đến kết quả. Trân quý bực nào, có thể gặp mà không thể cầu. Tiểu chuẩn, cấp ta đoạt, Tử Ngọc Thiên Linh Đào thụ là của ta, ta muốn nhổ trồng trở về nở hoa kết trái. Đỗ Thiếu Phủ hưng phấn kêu to, thân ảnh như điện. Thoại âm rơi xuống thời gian, thân ảnh đã là lao thẳng về phía vách núi mà đi. Thổ phỉ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Tử Viêm Yêu Hoàng trong mắt tử mâu ba động, thật lâu sau, hàm răng khẽ mở, nói hai chữ, trước mắt kia nhân loại, ở bên ngoài coi như là có chút danh tiếng, nhưng như là một cái thổ phỉ dạng. Giờ khắc này ở trong lòng, Tử Viêm Yêu Hoàng không khỏi là có chút hối hận, sớm biết rằng người này lúc không có ai là này tấm đức hạnh, lúc trước thì không nên nhượng hắn tới gần Tiểu Tinh Tinh. Còn không biết Tiểu Tinh Tinh sẽ bị hắn mang thành bộ dáng gì nữa. Nguyên do tại ở sâu trong nội tâm, Tử Viêm Yêu Hoàng thậm chí trong lòng đã là âm thầm làm tốt quyết định. Một khi lần này tìm được Tiểu Tinh Tinh sau, tuyệt đối không thể nhượng Tiểu Tinh Tinh tại lưu ở đó thổ phỉ bên cạnh. Tuy rằng tranh đoạt bảo vật, tại người tu hành thế giới quá thường gặp, huống chi thời khắc này vẫn là tranh đoạt vật vô chủ. Tử Viêm Yêu Hoàng tự nhiên là có thể lý giải, có thể hết lần này tới lần khác không biết vì sao. Tử Viêm Yêu Hoàng chính là nhìn tên kia không vừa mắt, trời sinh một bộ cái loại này thổ phỉ dạng, chính là chọc cho trong lòng của nàng không vui. Chương 1235, Lực Bạc Sơn Hà, Tứ Canh, phanh phanh phanh, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhào ra, bạo phát kim quang, trực tiếp hướng về phía vách núi chỗ cao nhất Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ lao đi, gào gừ, bốn phía lập tức liền có yêu thú phát hiện Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, nguyên bản hỗn chiến quấn quýt lấy nhau yêu thú bạo phát rực rỡ phù văn. Ngay lập tức sẽ gầm thét hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi, bọn họ tự nhiên là sẽ không để cho người nhanh chân đến trước, đục nước béo cò, ai dám chặn ta. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trên người kim quang càng thịnh, rực rỡ phù văn lướt động, cưỡng ép lấy nhục thân chi lực trực tiếp tung hoành, không để ý sở hữu công kích, còn như chỗ không người quét sạch tứ phương, bành bành bành, những thứ kia công kích về phía Đỗ Thiếu Phủ yêu thú, chẳng những theo không kịp Đỗ Thiếu Phủ tốc độ, ngược lại là công kích hỗn loạn, tạo thành ngộ thương, tức thì bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép nhục thân quét ngang chi lực, sinh sinh đánh văng ra, từng đạo trầm thấp âm bạo vang vọng. Sau đó từng con khổng lồ yêu thú theo giữa không trung rơi xuống, vô cùng thê thảm, Đỗ Thiếu Phủ đại khai đại hợp, ngang qua trời cao, không người nào có thể ngăn trở, trực tiếp liền lấy vô biên bá đạo tư thế leo lên vách núi đỉnh, trong tay vài đạo kim quang giải lụa lướt ra, trực tiếp tung hoành đang dệt rơi vào vách núi đỉnh thượng, đem Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ xung quanh mười mấy trượng vách núi tứ phương sinh sinh đánh rách, lên cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, sau cùng một đạo trảo ấn lướt ra, kim quang bao trùm đại địa, đem mười mấy trượng đường kính một mảnh nham thạch đại địa sinh sinh theo nhai đỉnh rút ra, ầm ầm, trong nháy mắt, vách núi rung động, mười mấy trượng đường kính một mảnh đại địa, giống như một hòn đảo nhỏ, sinh sinh bị Đỗ Thiếu Phủ rút ra hoành nâng lên, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như bá vương cự đỉnh một loại một tay đem hòn đảo nhỏ kia mười mấy trượng đại địa nâng ở trong lòng bàn tay, một màn này xuất hiện, vô cùng trùng kích người ánh mắt, những bốn phía bất ngờ yêu thú không khỏi là nhất thời vì đó trợn mắt hốc mồm, không có yêu thú biết, cái kia hình người thanh niên là từ chỗ nào toát ra, lại là kia bá đạo cường hãn, có lực bạc sơn hà khí khái, hảo hung tàn a, tiểu chuẩn nguyên bản còn muốn nhìn một chút chuyện cười, còn có thể tiện thể tìm xem cơ hội thoát thân, nguyên do căn bản cũng không có theo đuôi Đỗ Thiếu Phủ phóng đi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn một màn kia xuất hiện, nhìn vậy có lực bạc sơn hà tư thế tử bào thanh niên, tiểu chuẩn bắt đầu cũng có chút kinh hãi, thu rút ra kia mười mấy trượng vách núi đại địa, kể cả Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền gọi ra hoang cổ không gian, đem Tử Ngọc Thiên Linh đào cân nhắc thu vào hoang cổ không gian bên trong. Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ bản thân liền là trọng bảo, nhưng báu vật nhất vẫn là kết quả sau. Thời khắc này kia Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ đã nở hoa, đã đến gần kết quả tình trạng, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn phóng qua, mà Đỗ Thiếu Phủ tại dược phù sư tạo nghệ, cũng tuyệt đối coi như là không thấp. Có thể biết không phải là bất kỳ địa phương nào đều có thể tẩm bổ ra Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ này trọng bảo, muốn nhổ trồng tại những địa phương khác, sợ là không nhất định có thể sống sót, nguyên do liền dứt khoát là giãn bốn phía mặt đất trực tiếp đều dời đi, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới, bản thân nhưng là trong lúc vô ý tạo thành này lực bạc sơn hà một màn, nhưng không ít yêu thú đều ở đây há hốc mồm, cổ lão mênh mông khí tức ba động, sương mù quang mang lập lòe, Tử Ngọc Thiên Linh đào thụ đã bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào hoang cổ không gian bên trong, sau đó không vào trong mi tâm, tiểu tử, giao ra bảo vật, ngao, o, o, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thu lên hoang cổ không gian thời gian, rít lên một tiếng hét lớn truyền ra, một cổ đáng sợ khí tức nhất thời tràn ngập ra, đóng ngoặc vuông, một cái khổng lồ mấy trăm trượng giao long xuất hiện ở trên vách núi không gian, khổng lồ dài dòng thân thể một nửa mở rộng tại trong vân hải. Hung ác giữ tận song đồng bao quát Đỗ Thiếu Phủ, bạo lệ mà âm hàn, dám cướp ta đồ vật, giao ngươi con bà nó gấu. Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, chỉ cần đến trên tay mình đồ vật, kia cũng đã là của mình. Thời khắc này kia giao long muốn tranh, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, vậy không khác muốn cướp bản thân đồ vật. Ầm, nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ một cước dẫm địa, vách núi ầm ầm rung động, kim quang bạo phát, vô số nham thạch theo vách núi trút xuống. Trực tiếp phóng lên trời đánh về phía khổng lồ kia giao long, muốn chết, giao long cũng nổi giận, nó là một cái huyền minh yêu giao, là thú vực bên trong nhất phương vương giả, trên người có long tộc huyết mạch, rất là cường đại, thân thể cao lớn lập tức lân phiến đảo, khí tức bạo dũng, bạo phát khí thế hung hãn, thân thể khổng lồ nhưng nhanh như thiểm điện, cự vĩ phản quốc, hoành không liền hung hăng quốc hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm ầm, cự vĩ bạo phát hào quang óng ánh, giống như một đạo khổng lồ lôi điện quang trụ. Đột nhiên liền hoành không kéo xuống, bao trùm Đỗ Thiếu Phủ, cũng trực tiếp cự vĩ quất vào kia cự đại cao vóc phía dưới trên vách núi, này đáng sợ cự vĩ quét ngang, đem kia ngọn núi cao vút sinh sinh tạc nổ, thác nước trảm đoạn, nham thạch phục ra trút xuống, ầm ầm, tạc nổ tiếng vang bên tai không dứt, này tốc độ nhanh như thiểm điện, mau nhượng một chút yêu thú kinh hô trầm thấp rít gào, cũng vì kia tử bào thanh niên hít vào khí lạnh, giao long một đuôi kéo xuống, người nọ sợ là đủ để tan xương nát thịt không thể đi. Thú tôn cảnh siêu phàm đỉnh phong huyền minh yêu giao a, tiểu chuẩn thời khắc này cũng con mắt run rẩy, đó là một cái thú tôn cảnh siêu phàm đỉnh phong huyền minh yêu giao, thú vực cường giả một phương, nó cũng trước đây tiếp xúc qua, thật sâu vì đó kiên kỵ, người này là chết sao, thời khắc này tiểu chuẩn suy đoán, sợ là kia tử bào thanh niên đã tao ương, Huyền Minh yêu giao thế nhưng khó dây vào. Chỉ là liền tại tiểu chuẩn đoán đồng thời, ở đó vừa mới bị Huyền Minh yêu giao cự vĩ quét ngang ra vết nứt đổ nát vỡ vụn trên vách núi, trảm đoạn thác nước khôi phục, thủy lưu thẳng tắp nghiêng mà xuống, một đạo cao ngất hình người thân ảnh bị thủy lưu bao phủ bao trùm kim quang, dọc nước không tiến, trời ạ, bỗng dưng, có yêu thú đột nhiên kinh hô, bọn họ nhìn thấy kia Huyền Minh yêu giao khổng lồ cự vĩ quất vào vách núi trong vết nứt sau, nhưng là một mực không có xoay vòng đi ra ngoài, thời khắc này mới nhìn rõ. Nguyên lai kia tử bào thanh niên không chỉ có không hư hao chút nào, vân đạm phong khinh, còn một vệt kim quang trảo ấn, thẳng thuận vừa vặn giam tại kia Huyền Minh yêu giao cự vĩ thượng, ngao, o, o, Huyền Minh yêu giao rít gào, hung ác dữ tợn gầm thét, bạo phát khí thế đáng sợ, song đồng trong lúc mơ hồ lộ ra sợ hãi, thời khắc này Huyền Minh yêu giao phát hiện mình vô luận như thế nào giãy giụa, cự vĩ cũng vô pháp tránh thoát, trên người đối phương trong lúc mơ hồ lan tràn ra một cổ bá đạo khí tức. Nhưng là làm cho nó nguyên thần cũng nhịn không được run rẩy, vô lực tránh thoát cự vĩ, Huyền Minh yêu giao chỉ có thể nháy mắt vặn vẹo xoay chuyển thân thể, kia giữ tận miệng to như chậu máu, chính là dâng lên hung hãn khí tức, rít gào chấn động không gian, dương nanh múa vuốt chính là hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cắn xé mà xuống, một cái con rệp mà thôi, đi xuống cho ta. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại gãy nứt thác nước trên tảng đá, giam tại Huyền Minh yêu giao cự vĩ thượng một trảo trực tiếp vung tay rung lên. Nhất thời nhắc tới Huyền Minh yêu giao thân thể, giống như là vứt xà trực tiếp phản quốc tại phương, cùng bá vô biên, suy lạp, bản là cắn xé đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ Huyền Minh yêu giao, liền có thể thương bị trực tiếp vứt mở, song sau theo giữa không trung bị dẫn theo cái đuôi lộn ngược mà xuống, bành, giao long đầu lâu trước rơi xuống đất, quất tại bên dưới vách núi phương trong hạp cốc, tạp đất trung núi chuyển, sơn hà gãy nứt, cho ngươi cướp ta đồ vật, cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi trêu chọc bổn hoàng, ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp vài tiếng gầm lên, kim quang bạo phát, lấy bá đạo khí thế cưỡng ép trấn áp Huyền Minh yêu giao, dẫn theo kia Huyền Minh yêu giao cự vĩ không thả, giống là đùa giỡn con rắn nhỏ, đem Huyền Minh yêu giao vung tới vung đi, liên tiếp vứt năm, sáu lần, ầm ầm, vách núi bốn phía cùng phía dưới hạp cốc, triệt để gãy nứt, khắp nơi một mảnh hỗn độn, vách núi cũng lung lay sắp đổ, sau cùng triệt để đổ nát, mà đáng thương cái kia Huyền Minh yêu giao tại từng tiếng kêu rên thảm thiết thanh âm, một lần cuối cùng hạ xuống sau đã là hấp hối, thời khắc này Huyền Minh yêu giao, trên người máu me đầm đìa, lân phiến vỡ vụn, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra huyết nhục bạch cốt, thú tôn cảnh siêu phàm tầng thứ một cái Huyền Minh yêu giao, thú vực nhất phương vương giả, đã nhưng là còn như không mẹ hài tử một loại bị trực tiếp chà đạp thành một cái con cọp, ngao, o, o, hấp hối Huyền Minh yêu giao còn đang rít gào, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng dữ tợn nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Huyền Minh yêu giao nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi con bà nó gấu, còn dám uy hiếp bổn hoàng. Đỗ Thiếu Phủ nộ, dẫn theo Huyền Minh yêu giao cự vĩ hung hăng vung, lần nữa đem khổng lồ Huyền Minh yêu giao tung bay cả người, té máu tươi cuồng phun, cho ngươi uy hiếp ta. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Huyền Minh yêu giao hung ác giữ tận đầu lâu thượng, lấy bá đạo khí thế trấn áp Huyền Minh yêu giao một mực căn bản là không có cách nhúc nhích, kim quang bao khỏa nắm đấm trực tiếp rơi vào Huyền Minh yêu giao thiên linh cái, ầm, một quyền này hạ xuống, Huyền Minh yêu giao kia giữ tận đầu lâu trực tiếp hóa thành thịt nát, Huyền Minh yêu giao tuyệt đối là có không tầm thường phòng ngự nhục thân, nhưng căn bản là không có cách đối kháng Đỗ Thiếu Phủ một quyền, Huyền Minh yêu giao một quyền bạo chết, đầu lâu đánh thành thịt nát, chết không thể chết lại, đây hết thảy quá đột nhiên, làm cho bốn phía ngắn ngủi yên tĩnh, gào gừ, mà ở này ngắn ngủi yên tĩnh sau, bốn phía nhưng là bạo phát đông đảo yêu thú gầm nhẹ, bốn phía yêu thú chớ không phải là lặng yên lui ra phía sau, tiểu chuẩn tại không xa xa, hít vào khí lạnh, song đồng đờ đẫn thật lâu bất động, tiểu chuẩn cũng căn bản cũng không có nghĩ đến kia tử bào thanh niên, lại là sẽ đem thú tôn cảnh siêu phàm đỉnh phong Huyền Minh yêu giao trực tiếp một quyền cấp bạo chết, điều này làm cho tiểu chuẩn nghĩ tới bản thân, nếu như lúc trước bản thân không có đáp ứng trở thành hắn tọa kỵ, sợ là đầu của chính mình, thời khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cũng thành thịt nát đi, nghĩ vậy, tiểu chuẩn nhất thời đánh một cái phát run, ngay lập tức sẽ hồi thần, bản thân coi như là nhặt trở về một cái mạng, xì xì xì, giết một cái siêu phàm thú tôn cảnh tầng thứ Huyền Minh yêu giao, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thế nhưng không có nhàn rỗi, đầu tiên là không gì sánh được bảo bối đem Huyền Minh yêu giao thú huyết cấp thu thập lại, Huyền Minh yêu giao đã chết, giao long chi huyết một hồi liền sẽ động lại. Đến lúc đó trở về mất đi tác dụng, mà Huyền Minh yêu giao giao long chi huyết, vẫn là thú tôn siêu phàm đỉnh phong giao long chi huyết, giá trị không cần nói cũng biết, thân là thần dữ của Đỗ thiếu phủ thế nhưng bảo bối ghê gớm, lần trước trong túi càng không hết thảy đều bị đại địa băng thiên lôi phá hủy, tuy rằng sau cùng chỗ tốt còn tất cả thuộc về bản thân, điều này cũng làm cho thì Đỗ thiếu phủ đến bây giờ còn đau lòng. Chương 1236, muốn thu tùy tùng, thu tập tốt Huyền Minh yêu giao giao long chi huyết sau, Đỗ thiếu phủ còn lại là tiếp tục đào bí cốt, quất giao long gân, thu tập lân phiến, cái này cũng đều là bảo vật, bốn phía yêu thú mắt thấy, không người dám tới gần, chỉ là vì đó hải hùng khiếp vía, tụ tập lại yêu thú càng ngày càng nhiều, có yêu thú còn không biết chuyện gì xảy ra tình huống, cũng chỉ có thể là trơ mắt hiếu kỳ ngắm nhìn, nhưng khi thấy lớn như vậy một cái giao long bị lột sống hắn sau, cũng đều hít vào khí lạnh, thu thập xong hết thảy sau, Đỗ thiếu phủ lúc này mới khuôn mặt mang cười, quan sát trước khổng lồ kia Huyền Minh yêu giao thi thể, thì thào nói nhỏ, chớ lãng phí, ăn đi, thế nhưng thuốc bổ a, Đỗ thiếu phủ không muốn lãng phí này giao long thịt, thú tôn siêu phàm tầng thứ Huyền Minh yêu giao huyết nhục, đây chính là đủ để so sánh với bất phàm linh dược, bản thân kim sĩ đại bàn công pháp, càng là có thể trực tiếp luyện hóa thu được sử dụng, lấy được càng lớn, thế là, Đỗ thiếu phủ liền trực tiếp cắt mấy khối lớn giao long thịt, rửa sạch không ít giao long cốt, tại thác nước hạ cọ rửa sạch sẽ sau, chính là ở trên người tìm tòi nửa ngày, sau cùng tìm ra một cái dược đỉnh tới, thông thạo nấu giao long bảo canh, cái thượng thiêu nướng đài, Đỗ thiếu phủ chuẩn bị thiêu nướng giao long thịt, lần trước Đỗ thiếu phủ túi càng không dược đỉnh, cũng đã tại đại địa băng thiên lôi trung hóa thành tro tàn, này một cái dược đỉnh, vẫn là thú vực ở ngoài, Đỗ thiếu phủ lấy được không ít trong túi càng không nhảy ra tới. Hung tàn, quá hung tàn a! Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ đem kia Huyền Minh yêu giao không chỉ có lột sống hắn, thời khắc này còn muốn cách thủy canh thịt nướng, bốn phía yêu thú theo hải hùng khiếp vía, đã là biến thành run sợ, thậm chí có những yêu thú bắt đầu trực tiếp thoát đi, rất sợ đến lúc đó kia tử bào thanh niên tâm huyết dân trào sẽ coi trọng bọn họ thịt. Tử viêm yêu hoàng đã sớm rất xa rơi vào một khối cách xa chúng thú trên tảng đá, song mâu một mực rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, thỉnh thoảng hiện lên chút ba động, sau đó lại gió êm sóng lặng, sưu sưu, bỗng dưng, liền tại Đỗ thiếu phủ chính muốn bắt đầu cách thủy canh thịt nướng thời gian, trước không gian đột nhiên truyền đến không ít tiếng xé gió, có đại cổ vô cùng cường hãn khí tức truyền đến, gào gừ, tiếng xé gió trung, có không ít trầm thấp tiếng thú hống truyền ra, khí thế vô cùng hùng hồn kinh người, kia từng cổ một khí tức cường hãn, như muốn là muốn động lại không gian, làm cho nửa bầu trời lập tức gió nổi mây phun, cũng để cho Đỗ thiếu phủ cũng ngẩng đầu mắt thấy mà đi. Thế là Đỗ thiếu phủ chính là nhìn thấy mười mấy con cường hãn yêu thú trôi nổi giữa không trung, trước một mấy trượng lớn nhỏ dị hổ trên người tán phát hơi thở làm người ta sợ hãi, còn có một cao vóc hình người cự hùng, thân hình cùng cự nhân không nghi ngờ, nhưng đầu nhưng là gấu đầu, khí tức cường đại, hai dẫn đầu yêu thú bên cạnh, còn đứng không ít yêu thú cùng chiến bộc, cũng đều là khí tức rất là hùng hồn, không có bất kỳ người yếu, tùy tiện một cái phóng tại Cửu Châu thượng, kia đều đủ để có thể gây nên tứ phương vân động, đóng ngoặc vuông, ta hùng trưởng cùng hổ cốt bảo canh, đương Đỗ thiếu phủ nhìn kia hùng nhân cùng dị hổ thời gian, nhưng là ánh mắt vẫy một cái, nhất thời lộ ra một chút sâm lãnh vui vẻ, những yêu thú đó Đỗ thiếu phủ đều nửa đường gặp được, trong lúc vô ý đi ngang qua thời điểm, còn từng trùng hợp nghe nói, kia dị hổ cùng hùng nhân lại là muốn thu bản thân vi chiến bộc, dị hổ cùng hùng nhân xuất hiện, ánh mắt chính là đảo qua bốn phía, sau cùng rất đơn giản liền trực tiếp rơi vào chính muốn nhóm lửa nướng thịt Đỗ thiếu phủ trên người, nhìn cách đó không xa một mảnh hỗn độn cùng kia hoành thi lột da giao long, kia dị hổ cùng gấu nhân ánh mắt đều hơi nghi hoặc một chút, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không có để ý nhiều, là linh huyễn hổ vương cùng cùng hùng vương, chỉ là thấy đến kia một dị hổ cùng hùng nhân, bốn phía không ít yêu thú lập tức truyền ra tiếng kinh hô, một chút yêu thú thậm chí là thời khắc này so lên Đỗ thiếu phủ tới, càng thêm kiên kỵ kia một dị hổ cùng hùng nhân, linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương, đây tuyệt đối là thú vực nhất phương cự phách, mấy trăm năm trước liền sớm đã danh chấn cả cái thú vực, này linh huyễn hổ vương cùng cùng hùng vương, tuy rằng đã tu luyện hơn nghìn năm, nhưng dựa theo thú tộc thời gian tu luyện tới nói, cũng vẫn tính là một cái lớn tuổi thanh niên, nhưng là đều gần nhất còn đã theo siêu phàm thú tôn tầng thứ đột phá đến hỗn nguyên thú tôn tình trạng, đồn đại linh huyễn hổ vương, là hổ tộc bên trong hỏa hổ nhất mạch, hổ tộc bên trong đứng đầu tồn tại chi nhất, so lên bạch hổ huyết mạch cũng chỉ là hơi kém, này linh huyễn hổ vương còn đang tuổi nhỏ thời điểm, trong lúc vô ý đã ăn một loại thần bí thiên tài địa bảo, sau cùng phát sinh biến dị, có thể thôi động công kích linh hồn, tại tộc trung danh tiếng đại chấn, đồng cấp trung khó gặp địch thủ, thú vực trung sau đó cũng là thanh danh hiển hách, trở thành nhất phương cự phách, cuồng hùng vương cũng không kém, bản thể thế nhưng thiên thú bản tuyệt đối gần trước cuồng bạo liệt địa hùng, huyết mạch đã rất cao, nghe nói đã từng viễn cổ hùng tộc cường giả truyền thừa, thu được hùng tộc thất truyền đã lâu đại thần thông thủ đoạn, đồng cấp bên trong cũng đủ để tung hoành tứ phương, có thể nói, có thể làm cho linh huyễn hổ vương cùng cuồng hùng vương kiên kỵ cùng thế hệ, cũng chỉ có long tộc, phượng hoàng tộc, bạch hổ, huyền vũ, còn có số ít cực độ hiếm thấy viễn cổ thuần huyết yêu thú chủng tộc trung cùng thế hệ, tới khắp cả thú vực bên trong, một chút yêu thú thành danh đã lâu cường giả, cũng muốn kiên kỵ này linh huyễn hổ vương cùng cuồng hùng vương, không tốt đây chính là linh huyễn hổ vương cùng cuồng hùng vương, tiểu chuẩn con mắt run rẩy, nếu như nó đối với huyền minh yêu giao là kiên kỵ, đối với kia linh huyễn hổ vương cùng cuồng hùng vương, vậy tuyệt đối chính là sợ hãi. Tiểu chuẩn mình cũng tốt xấu là thú vực bên trong nhất phương vương giả, nhưng tự biết cùng kia linh huyễn hổ vương còn có cùng hùng vương kia hai cái biến thái so sánh với, kia trực tiếp đã bị miễu thành cặn. Linh huyễn hổ vương cùng hùng vương, đây tuyệt đối là hai cái nhân vật khủng bố, đi theo bọn họ sau lưng yêu thú, thì có không ít không kém nó thú vực nhất phương cự phách. Thời khắc này, tiểu chuẩn cũng không chịu đựng có chút vi đổ thiếu phủ lần thứ hai lo lắng, bất quá ngược lại trong lòng lại có chút tiểu thầm mừng. Này linh huyễn hổ vương cùng hùng vương, rõ ràng là vì tiểu tử kia mà đến, nếu như thu thập tiểu tử kia sau, mình cũng liền lại độ tự do, động thủ đi, ngược lại giúp ta một đại ân. Nghĩ vậy, tiểu chuẩn trong lòng không khỏi còn có chút tiểu kích động, hy vọng linh huyễn hổ vương cùng hùng vương càng nhanh động thủ càng tốt, là ngươi cầm đi ta hổ tộc đời trước cường giả bí cốt. Linh huyễn hổ vương theo dõi Đỗ thiếu phủ, lộ ra răng nanh, trên người phát ra khí tức rất là khiếp người, hiện tại là của ta. Đỗ thiếu phủ ngước mắt, nhìn kia linh huyễn hổ vương gật đầu, biết trước mắt yêu thú đều đến có chuẩn bị, đặc ý tìm tới cửa. Đỗ thiếu phủ trong tối theo dõi hai đầu lĩnh yêu thú khí tức trên người, hẳn là vừa mới đột phá đến hỗn nguyên thú tôn tầng thứ không lâu sau. Hỗn nguyên thú tôn loại tu vi này tầng thứ, đã là rất khủng bố, bất quá cũng không chân nhượng Đỗ thiếu phủ e ngại. Nghe Đỗ thiếu phủ, giọng nói ngắn gọn ác liệt, ánh mắt chút nào không sợ ý, linh huyễn hổ vương thần sắc có chút lặng lẽ bôi qua một chút vô cùng kinh ngạc, liếc liếc cách đó không xa vết thương chồng chất liệt không yêu đao chuẩn, linh huyễn hổ vương sau cùng ánh mắt nhìn chăm chú hồi tại Đỗ thiếu phủ trên người, thanh âm ác liệt to rõ, nói, xem ra cũng có chút thực lực, như vậy đi, giao ra bí cốt, trở thành ta chiến bộc, nếu không, ngươi sẽ thần hồn câu diệt, ngươi. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu ngước mắt, đưa tay trực chỉ linh huyễn hổ vương, sau đó ngay cả cùng hùng vương cũng trực chỉ lên, thản nhiên nói, còn ngươi nữa, hai người các ngươi sau này đi theo ở bên cạnh ta, làm ta tùy tùng, nếu không, hôm nay hổ cốt bảo canh cùng hùng trưởng, ta ăn chắc. Đỗ thiếu phủ thanh âm không lớn, lúc này cũng trở về phóng túng đi xa, đủ để cho phụ cận đều rõ ràng lọt vào tai. Theo Đỗ thiếu phủ lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường liền ngạc nhiên lên. Đông đảo yêu thú song đồng đều là há hốc mồm nhìn về Đỗ thiếu phủ, tưởng bản thân nghe lầm, tuy rằng kia tử bào thanh niên chà đạp đánh giết huyền minh yêu giao, bất quá thời khắc này nhưng là không có tràng yêu thú sẽ tin tưởng, đối mặt linh huyễn hổ vương cùng hùng vương nhân vật như vậy, kia tử bào thanh niên còn có thể có hy vọng, nhưng là còn vậy lớn mật, khẩu xuất cuồng ngôn, đây rõ ràng chẳng khác nào là đang gây hấn với, ngươi muốn chúng ta làm ngươi tùy tùng, cùng hùng vương nhìn thẳng Đỗ thiếu phủ thanh âm rất lớn, chấn động không gian, ánh mắt trừng rất tròn nhìn Đỗ thiếu phủ, như là cho là mình nghe lầm. Thời khắc này cùng hùng vương, nhìn Đỗ thiếu phủ kia viên cổ song đồng giống như vòng xoáy, tràn ngập phù văn, toàn thân lộ ra khí tức cuồng bạo, vô cớ quanh thân có thể vặn vẹo không gian. Cùng hùng vương trên người, cũng tự có một cổ vương giả chi khí, cho dù là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đều có thể nhượng không ít yêu thú vì đó sợ hãi cùng thần phục. Không sai, các ngươi đảo là có tư cách làm ta tùy tùng. Đỗ thiếu phủ nhìn phía trên, rất nghiêm túc điểm mở gật đầu, kia hai vị này nguyên bản sẽ phải để cho mình trở thành chiến bộc, thời khắc này lại tìm tới cửa tìm đến mình phiền phức, cũng không thể phóng qua. Chương 1237, hạ phẩm pháp khí, nghe Đỗ thiếu phủ kia lần nữa nghiêm nghị ngôn ngữ, cùng nhìn thấy trên khuôn mặt kia nghiêm nghị thần tình, linh huyễn hổ vương cùng hùng vương không thể không là lần thứ hai sửng sốt, ha ha, bực nào vô tri cùng nhỏ bé nhân loại, nhưng chỉ là sát na sau. Linh huyễn hổ vương chính là bắt đầu cười ha hả, tiếng cười chấn động giữa không trung, một đôi mắt hổ trung, có kỳ dị phù văn lập lòe, kèm theo linh huyễn hổ vương kia tiếng cười to, giống như hổ gầm, làm cho bốn phía không ít yêu thú đột nhiên sợ hãi, kia tiếng cười quanh quẩn, làm cho bọn họ vì đó tâm thần run rẩy kịch liệt, như là linh hồn cũng bị đánh nổ. Các ngươi đi, những kia vô tri tiểu tử biết đây là địa phương nào. Linh Huyễn Hổ Vương sau đó đối với bên cạnh kia không thiếu chiến bột nói, mắt hổ âm u mang cười, khí tức khiếp người. Các ngươi cũng đi. Cuồng Hùng Vương vung tay, cũng đối bên người chiến bột ra hiệu, toàn thân khí tức trào động, có một loại yêu thú vương giả khí thế cùng uy nghiêm, nhìn cũng rất là cường đại. Sưu sưu, theo Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương ra hiệu, nhất thời tổng cộng đầy đủ 16 cái chiến bột đồng thời lướt ra, 16 cổ khí tức cường đại, đều là nhân tộc cường giả. Này 16 cái chiến bột tuổi nhỏ hơn 20 tuổi bộ dạng, lớn cũng ít có 40 nhiều, bất quá chân thật thời gian tu luyện, liền khó mà biết được. Người tu hành đến võ tôn cùng bát tinh linh phù sư tầng thứ sau, tại trên dung nhan cũng sẽ không nhiều hơn nữa có quá nhiều biến hóa, trừ phi là một chút người tu hành, căn bản không quan tâm dung nhan. Mà đối với người tu hành mà nói, tu hành bên trong thế giới, cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, cũng sẽ không có quá nhiều người quan tâm dung nhan. Cho nên muốn phải dựa vào dung nhan phán đoán một cái người tu hành chân chính niên kỷ, đó là khó mà phân rõ. Bất quá đều là người tu hành, tu vi cường một chút, cũng có thể dựa vào khí tức đại khái cảm giác được niên kỷ. Thời khắc này kia vây hướng Đỗ Thiếu Phủ 16 cái chiến bột, đó là 16 cái tuyệt đối võ tôn cảnh cường giả, thực lực mạnh nhất 4 cái còn đều là siêu phàm võ tôn. Có thể nói, chỉ là này 16 cái chiến bột, cũng đủ để tại Cửu Châu phía trên hội tụ thành một cổ cường đại thế lực, đủ thấy Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương cường đại. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, một cái siêu phàm võ tôn chiến bột, 40 nhiều bộ dạng. Trong tay một thanh tựa hồ đã là đến pháp khí tầng thứ trường thương trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ, khí thế ác liệt mà cao ngạo, căn bản không đem Đỗ Thiếu Phủ để vào mắt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, nhàn nhạt liếc bốn phía xung quanh đã là trong lúc mơ hồ đem chính mình giam ở trong đó 16 cái chiến bột một cái, sau cùng nhìn thẳng tay kia cầm trường thương đầu lĩnh chiến bột, thần sắc mang theo có chút đạm mạc cùng sâm lãnh, nói, xem ở đều là nhân tộc phân thượng, ta cho các ngươi một cơ hội lăn. Các ngươi muốn làm chiến bột là chuyện của các ngươi, nếu là dám trêu chọc ta, ta không ngại diệt các ngươi. Đóng ngoặc vuông. Thanh âm không lớn, nhưng mang theo kia phần sâm lãnh ác liệt quanh quẩn, vô cớ lộ ra một loại bá đạo. Này loại bá đạo cùng ác liệt, rơi vào kia 16 cái chiến bột trong tai, nhưng là cảm giác cũng không một dạng, lập tức làm cho 16 cái chiến bột thần sắc từng người phức tạp, song sau ác liệt phát lạnh. Bọn họ tuy rằng chiến bột, nhưng là Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương chiến bột, cũng vốn là thiên tư bất phàm hạng người, tự có ngạo khí. Bọn họ được đến Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương tài nguyên tu luyện ủng hộ, không đem nhiều ít cùng thế hệ để vào mắt. Bao nhiêu năm sau, bọn họ có thể ly khai, song sau trở lại Cửu Châu, song sau quét sạch tứ phương, hùng bá nhất phương. Đây là bọn hắn cam nguyện trở thành chiến bột nguyên nhân. Mà giờ khắc này, đối mặt kia tử bào thanh niên bá đạo ác liệt, cái này chiến bột trong lòng ngạo khí không dung khiêu khích, trở thành chiến bột sau, bọn họ cũng tối là không thể nào tiếp thu được người khác, đặc biệt không các tiếp thu đều là nhân loại người khiêu khích cùng không để ý, vô cớ sẽ kích thích đến bọn họ. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Khi nói chuyện dẫn đầu siêu phàm võ tôn tầng thứ chiến bộc nộ, song mâu kích xạ hàng quang, thần sắc một mảnh sâm lãnh, làm cho bốn phía hư không đều là độ ấm chợt giảm xuống. Ầm, đương kia sâm lãnh ngôn ngữ hạ xuống thời gian, trong tay trường thương rung lên, phù văn nổi lên bạo phát. Một cổ xé rách hư không uy năng kích xạ mà ra, chiến bột thân ảnh như điện phá không, siêu phàm võ tôn khí tức không giữ lại chút nào, trường thương cũng giống như một đạo rực rỡ lôi đình tự bầu trời đáp xuống, đi qua chỗ không gian vặn vẹo, trong lúc mơ hồ xuất hiện không gian nứt dấu vết, chỉ một thoáng, lấy vô thượng to lớn tư thế, trực tiếp đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ, kia khí thế đáng sợ, chấn động bốn phía, chỉ là thanh trường thương kia thượng uy năng, trong lúc mơ hồ mang theo yêu dị tiếng gầm gừ, cũng đủ để chấn nhân tâm phách, không hề nghi ngờ, kia chiến bột xuất thủ, muốn một chiêu giải quyết rồi trước mắt kia tử bào thanh niên, hắn muốn lập uy, chứng minh hắn là Linh Huyễn Hổ Vương đệ nhất chiến bột thân phận cùng thực lực, suy lạp, đáng sợ uy năng phun trào, rực rỡ năng lượng phù văn phô thiên cái địa, hết thảy đều là trong nháy mắt mà thôi, bốn phía không ít ánh mắt chú thị trung, chính là nhìn thấy kia siêu phàm võ tôn chiến bột, trong tay kia một thanh rực rỡ trường thương, còn như nhất đạo lôi đình, đã là trực chỉ đến kia tử bào thanh niên mi tâm, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương, thời khắc này cũng là ánh mắt nhiều hứng thú nhìn một màn này, mắt mang nụ cười thản nhiên, cách đó không xa Tiểu Chuẩn, thời khắc này cũng là ánh mắt co rút, thần tình có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là, chỉ muốn mình có thể thoát thân, huống chi vừa mới Tiểu Chuẩn tự hồ nghe đến, kia tử bào thanh niên, thật đúng là một người loại, bản thân thì càng thêm không có thể trở thành một nhân loại tọa kỵ, chỉ có xa xa yên tĩnh mà đứng Tử Viêm Yêu Hoàng, thậm chí là xem cũng không có nhiều xem liếc mắt. Suy lạp, trường thương trực chỉ, thương nhọn trước không gian hiển lộ ra đen như nước sơn quang mang, xé rách không gian, đã tới gần đến Đỗ Thiếu Phủ mi tâm. Trong chớp nhoáng này, không ít ánh mắt cũng là không khỏi vì Đỗ Thiếu Phủ đảo hít một hơi khí lạnh, chỉ là tại này trong điện quang hỏa thạch, sở hữu yêu thú ánh mắt hơi nhíu, song đồng từng người nhịn không được chặt rụt lại, như là nhìn thấy loại nào tối vi chuyện bất khả tư nghị. Vào thời khắc này, mọi người kinh ngạc biến sắc nhìn thấy, chỉ thấy kia lướt tới tử bào thanh niên mi tâm trước thương nhọn, chẳng biết tại sao, nhưng là đột nhiên động lại bất động, như là thời không đều dừng lại một loại cũng nửa khó mà tiến thêm nửa phần, mà kia tử bào thanh niên, nhưng là bất động không rung, ngay cả áo bào cũng không từng bị phát động nửa phần, tử bào thanh niên đứng thẳng đại địa, giống như bàn thạch, ngạo nghễ cao ngất, bực nào bá đạo bể nghễ, nhưng sau đó chỉ thấy kia tử bào thanh niên động vung tay giơ tay lên, thần sắc hờ hững, nhìn như thông thả, kỳ thực là nhanh như thiểm điện, tử sắc áo bào trong tay áo, bàn tay nhẹ nhàng vương, sau đó liền nhẹ nhàng trực tiếp rơi vào kia bạo phát trực trở phù văn thương nhọn sau thương chui thượng, nhẹ nhàng nắm ở bên trên, pháp khí không tồi, chỉ là dùng hắn người, thực lực còn yếu điểm, mai một nó. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, song đồng bên trong bỗng nhiên một mảnh kim quang kích xạ mà ra, giữ tại thương chui thượng thủ trưởng, cũng trào ra kim quang, còn như dòng điện, bỗng nhiên lan tràn tại trên trường thương, đem trên trường thương nguyên bản bạo phát khí thế đáng sợ cùng rực rỡ phù văn trực tiếp bao trùm trấn áp. Không được, một tích tắc này, kia siêu phàm võ tôn chiến bột tự hồ là cảm giác được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên mặt thần tình như là theo thiên đường rơi vào địa ngục. Sau đó ở đó siêu phàm võ tôn chiến bột kinh hãi không thể tưởng tượng nổi trung, trong tay hắn một kiện hạ phẩm pháp khí, linh huyễn hổ vương cho hắn trọng bảo, lại là thân bất do kỷ, trực tiếp cưỡng ép bị đối phương sở đoạt, đây hết thảy, hắn vô lực chưởng khống cùng ngăn cản, trường thương trong tay liền trực tiếp rơi vào đối phương trong tay, như là đã cùng hắn mất đi liên hệ, không ổn, mau cùng tiến lên. Bốn phía còn dư lại 15 cái chiến bột sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ba cái đều là siêu phàm võ tôn tu vi người cầm đầu hét lớn, trong giây lát đó đồng thời lao xuống lướt ra, bạo phát khí thế, thôi động võ kỹ cùng binh khí. 15 cổ đáng sợ công kích nhanh như thiểm điện liền vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ. Trong đó kia mặt khác ba cái siêu phàm võ tôn chiến bột công kích, càng là có thể vặn vẹo hư không, chấn động sơn hà, nhượng trên không sấm vang chớp giật, phong vân biến sắc, cường hãn khủng bố. 15 bóng người đáp xuống công kích, giống như từ trên cao hạ xuống 15 đạo lôi đình, kia đáng sợ rực rỡ phù văn lập lòe chói mắt, khí thế áp bạo không gian, khiến người ta run sợ. Bành, Đỗ Thiếu Phủ tay phải đoạt thương, trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên ra có chút quỷ dị phù văn quang mang lập lòe, cánh tay trái cùng lúc phủ kim quang quả đấm, chính là như quỷ mị hướng về phía trước phóng lên trời, kia trực tiếp rơi vào vậy căn bản phản ứng không kịp nữa cầm thương siêu phàm võ tôn tu vi chiến bột trên ngực. Giờ khắc này, người trước không biết là bực nào nguyên nhân, lại là song mâu ngốc trệ, sau đó ở đó một quyền hạ, kim quang phun trào trút xuống nhập thể, thân thể cũng trực tiếp tạc nổ hóa thành xương máu, giết, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu gầm lên. Phía trước người thân thể hóa thành xương máu nổ tung đồng thời, thân thể một cước dẫm địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau lưng kim quang bạo phát, giống như nghị luận diệu nhật sơ thăng, một đôi kim quang cánh chim kéo dài tới, phù diêu mà lên, thẳng lên cửu thiên. Chương 1238, ngược cùng hùng vương, cũng ở đây sát na, một cổ khí thế khủng bố bỗng nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, trong mắt kim mang còn như lưỡng đạo kim sắc lôi đình kích xạ mà ra, bắn thẳng đến trên trời cao. Từ thể nội một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển, chấn động cả cái đại điện cũng vị trí hung hăng rung lên, sau lưng kim sắc song xí hào quang tràn ngập, như đại bằng vỗ cánh, phù diêu cửu thiên, ầm, một cổ năng lượng kinh người trầm đục thanh âm như kinh lôi vang vọng hạp cốc, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim xí chấn mở, khí lưu gào thét đánh văng ra mà đi, thanh thế khủng bố khiến người ta sợ hãi, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ còn như là chân chính kim xí đại bằng điểu hàng lâm. Chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, bành bành bành, đáng sợ kim quang bắn ra, bá đạo năng lượng còn như đè nén núi lửa xung thiên phun trào, còn như diệu nhật sơ thăng, vô cùng vô tận, diệu cực đại địa, kim sĩ đại bàng uy áp trùng kích hạ, kia 16 cái đáp xuống chiến bột công kích trong nháy mắt đã bị chìm ngập cùng chấn vỡ, phanh phanh phanh, sau đó 16 người tại lao xuống tư thế trung, song đồng bỗng nhiên co rút toát ra hoảng hốt, sau đó theo thực lực thấp một chút bắt đầu, liên tiếp thân thể sinh sinh tạc toái, kim sĩ đại bàng uy áp trung, 16 cái chiến bột liền chống đỡ chi lực cũng không có, siêu phàm võ tôn tu vi cũng không. Chấn sĩ phù diêu thẳng lên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể ngạo nghễ đặt chân bầu trời, hạ không xương máu vung vải, kim quang tràn ngập bầu trời, chiếu rọi giống như diệu nhật hàng lâm, gào gừ, này khí tức kinh khủng tịch quyển hạ, thời khắc này bốn phía sở hữu hung cầm mãnh thú, cảm giác được kinh khủng như vậy bá đạo uy áp, tới từ linh hồn cùng huyết mạch, không khỏi là vì đó tiếng hi ki, y y y âm thanh rít gào, thân thể phủ phục, thật mạnh uy áp, này thế nào lại là nhân loại, đây là kim sĩ đại bàng khí tức, là chí tôn tồn tại, nguyên bản chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi tiểu chuẩn, giờ phút này song đồng hoảng sợ hoảng hốt, thân thể nhịn không được vì đó run rẩy phủ phục, thân là phi cầm, đối mặt kim sĩ đại bàng uy áp, nó càng là khó mà chống đỡ, kim mang tràn đầy, như từng cái giải lụa tại Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân bốn phía quanh quẩn, huyền ảo lộng lẫy, sau lưng đại bàng kim sĩ hơi hơi khuếch trương, lan tràn chí tôn khí tức, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này song đồng, kim quang như lôi đình, ánh mắt nhìn thẳng kia linh huyễn hổ vương cùng cuồng hùng vương, mang theo một loại chí tôn uy áp, giống như hình người kim sĩ đại bàng, nói, ngươi này một đại miêu cùng gấu người mù chọc giận ta, thời khắc này linh huyễn hổ vương cùng cuồng hùng vương, còn đang ánh mắt nghẹn họng trố mắt không thể tưởng tượng nổi trung không có hồi thần lại, 16 cái cường đại chiến bộc, lại có thể liền vậy đã bị tiêu diệt, đơn giản là dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy, điều này làm cho bọn họ sợ mất mật, nghe Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống. Linh Nguyễn Hổ Vương cùng cuồng hùng vương này mới hồi thần lại, tốt lắm như là kim sĩ đại bàng nhất tộc khí tức, nhìn thời khắc này kim quang kia song sĩ khuếch trương, bao phủ kim quang, phóng thích chí tôn uy áp tử bào thanh niên, Linh Nguyễn Hổ Vương tâm thần tập trung cao độ, hơi thở kia quá cường đại, tên kia thực lực dĩ nhiên kia đáng sợ, đóng ngoặc vuông, có thể tiểu tử kia lại như là nhân loại, cuồng hùng vương trong lòng có nghi hoặc, nó là hỗn nguyên thú tôn cảnh cường giả, có thể không là người yếu. Mặc dù đang chấn động, nhưng cảm thấy nghi hoặc, ta hiểu, là kia đại bằng kim sĩ, tiểu tử kia không biết từ nơi nào trộm được kim sĩ đại bàng nhất tộc đại bằng kim sĩ, còn dung hợp lại cùng nhau, sợ là kim sĩ đại bàng nhất tộc biết, cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua tiểu tử kia. Linh Huyễn Hổ Vương ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, cũng sau đó khoảng chừng hiểu rõ ra, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, bá đạo bực nào lăng tuyệt. Đó là chí tôn thú tộc, tuy rằng lúc trước nói kỳ lân, long tộc, phượng hoàng, này tam tộc là thú tộc chí tôn, nhưng đồn đãi kim sĩ đại bàng nhất tộc tại tam tộc đại kiếp trước liền đã sớm tồn tại, còn có không ít viễn cổ thú tộc, lúc trước cũng không từng tham dự kia tam tộc đại kiếp, tự viễn cổ liền truyền thừa mà xuống, chỉ là số lượng cực độ thưa thớt, mà kim sĩ đại bàng nhất tộc kia cao quý tồn tại, như thế nào sẽ cho phép có nhỏ bé nhân loại được đến kim sĩ đại bàng nhất tộc kim sĩ, thì ra là thế. Nếu như bắt tiểu tử này giao cho kim sĩ đại bàng nhất tộc, nói không chừng còn có thể chỗ tốt, cùng hùng vương con mắt động, nói với linh huyễn hổ vương, kim sĩ đại bàng nhất tộc, từ trước đến nay không hề thú vực đi lại, bất kỳ chủng tộc nào đều khó mà cùng kim sĩ đại bàng nhất tộc tạo nên quan hệ, nhưng cả cái thú vực bên trong người trong thú tộc, cũng sẽ không hoài nghi kim sĩ đại bàng nhất tộc thế lực cùng yêu thú chí tôn địa vị, nếu ai cùng kim sĩ đại bàng tạo nên quan hệ, chỗ tốt có thể nghĩ. Sau này thậm chí tại thú vực đều có thể xông pha. Linh Huyễn Hổ Vương nhìn cùng hùng vương, nhất thời hội ý, trước mắt kia tử bào thanh niên nhân loại, có kim sĩ đại bàng nhất tộc đại bàng kim sĩ ở trên người, này nếu như giao cho kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc, đủ để là đổi lấy chỗ tốt, tạo nên quan hệ. Bất quá thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương cũng lại là có chút ám tự cau mày, đối phương tu vi của tiểu tử đó thực lực thế nhưng không kém, cũng khẳng định khó đối phó, tiểu tử, giết ta chiến bộc. Ngươi nhất định phải chết, nhưng ở thời khắc này, cuồng hùng vương đã xuất trước rít gào gầm thét, đi nhanh bước ra, trên người khí tức cuồng bạo bạo phát, làm cho xung quanh rung rẩy. Hỗn nguyên thú tôn tầng thứ, nghe nói cuồng hùng vương thế nhưng chiếm được viễn cổ hùng vương cuồng bạo chi lực thần thông, lực lớn vô cùng, phòng ngự như cương, nhìn cuồng hùng vương nháy mắt xuất thủ, tiểu chuẩn ở một bên nhìn, cũng là ánh mắt vì đó rung lên, ầm, quả nhiên, cuồng hùng vương vừa ra tay chính là toàn lực. Hỗn nguyên thú tôn khí tức không giữ lại chút nào trào ra, toàn thân bao quanh rực rỡ phù văn quanh quẩn, giống như một cái cự nhân, nhân thủ một quyền còn như vẫn thạch, quanh bạo không gian, đột nhiên đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cùng hùng vương này vừa ra tay, khí thế hung hãn vô biên, tuyệt đối không phải lúc trước kia mấy cái siêu phàm võ tôn chiến bộc có thể so sánh, quả thực thì không phải là một cấp bậc, thân là yêu thú, bản thân tại bản thể chân thật thực lực, sẽ phải so lên nhân loại người tu hành phải mạnh hơn không ít. Mà cuồng hùng vương tại yêu thú đồng cấp trung, cũng tuyệt đối là đồng cấp tầng thứ trung đỉnh phong chi nhất. Nguyên do thời khắc này cùng Hùng Vương xuất thủ, Hỗn Nguyên Thú Tôn tu vi, đủ để là cùng nhân loại người tu hành trung tròn trĩnh võ tôn đỉnh phong tu vi so sánh với, cộng thêm cùng Hùng Vương nhục thân cường hãn cùng thần thông, sợ là đủ để có thể đối mặt nhân loại người tu hành trung niết bàn võ tôn. Cùng Hùng Vương xuất thủ, đấm ra một quyền vặn vẹo hư không, nắm đấm trước đáng sợ khí tức đè ép trong hư không truyền ra từng tiếng trầm thấp âm bạo, kỳ thực cuồng bạo bá đạo. Đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, kia không phải chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chi nhân, mà là nhân loại, nhất thời để cùng Hùng Vương theo đáy lòng coi rẻ lên, muốn lấy cuồng bạo chi lực cùng cường hãn nhục thân, nó muốn một quyền liền lấy cường thế vô biên, thế tồi khô lạp hủ đem kia nhân loại trấn áp. Chỉ là thời khắc này cùng Hùng Vương, còn căn bản không biết nó lão nhân gia hiện tại đối mặt rốt cuộc là người nào, mà lúc này, đối mặt cùng Hùng Vương một quyền, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không sợ, không lùi mà tiến tới. Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên vung tay vừa nhất, một quyền bao khỏa không phải kim quang, mà là tử sắc điện hồ, cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, hung hãn mà tinh chuẩn, trực tiếp liền đối chàng tại cùng Hùng Vương kia quả đấm to lớn thượng, bành, trong nháy mắt, phù văn điện hồ rực rỡ phóng thích, kích xạ tứ phương, hống, chỉ là đồng thời ở nơi này, nguyên bản có yêu thú trong lòng cho rằng, kia tử bào thanh niên sợ là sẽ phải bị cùng Hùng Vương một quyền cấp đánh bay. Lúc này nhìn thấy nhưng là kia cùng Hùng Vương nhất thời liền trong miệng kêu thảm một tiếng, quả đấm to lớn giống như điện giật lùi về, nhưng đã muộn, cùng Hùng Vương trên nắm đấm, đã bị lôi điện bỏng một mảnh cháy đen, nghiêm trọng nhất chính là hùng chưởng trên lưng rạn nứt, máu tươi toát ra, đau nhức toàn tâm, thân thể cao lớn đau đớn tại giữa không trung xoay quanh, thê thảm không ngớt. Một màn này, khiến người ta mở rộng tầm mắt, cùng Hùng Vương nhục thân cường độ ai cũng thanh trừ, có thể không ai từng nghĩ tới. Kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, cùng Hùng Vương lại có thể bị hành hạ. Bất quá có yêu thú, nguyên bản nhìn thấy kia siêu phàm thú tôn đỉnh phong huyền minh yêu giao kia bị chà đạp thê thảm bộ dạng, cũng liền lại có thể hiểu. Đỗ Thiếu Phủ một chiêu đắc thủ, mắt lộ ra không có hảo ý cười lạnh, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh, luôn luôn là Đỗ Thiếu Phủ phong cách. Sau lưng song sĩ chấn động, dưới chân lăng ba tiêu diêu bộ cộng thêm đại bằng kim sĩ tốc độ, trong sát na. Đỗ Thiếu Phủ như quỷ mị xuất hiện ở cùng Hùng Vương trước người, Thiếu Dương ấn, kim quang bạo phát, vô biên bá đạo, giống như diệu nhật, nhất thời cuộn trào mãnh liệt tịch quyển tại bất ngờ cùng Hùng Vương trên ngực, ầm, đương trầm thấp âm bạo vang vọng đồng thời, cùng Hùng Vương trong miệng gấu huyết ngụm lớn phun ra, thân thể cũng lập tức theo giữa không trung trực tiếp bắn ngược đi xuống, tầng tầng lớp lớp ngã tại phía dưới vỡ vụn một mảnh hỗn độn trong hạp cốc, đất rung núi chuyển, mặt đất rạn nứt, đá vụn kích xạ. Chương 1239, cuồng ngược hổ gấu, bốn phía yêu thú ánh mắt trực tiếp trợn tròn mắt, tiểu chuẩn tại không xa xa giữa không trung, song đồng cũng không chịu đựng là hung hăng vì đó vừa kéo, mà trong chớp nhoáng này, Linh Nguyễn Hổ Vương cũng sớm liền vọt tới, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cuồng Hùng Vương kết cục, nhất thời mắt hổ rung lên, Linh Nguyễn Hổ Vương sẽ không cho là thực lực của chính mình liền so lên cuồng Hùng Vương mạnh hơn nhiều ít, huống chi lấy cuồng Hùng Vương phòng ngự nhục thân đều bị vậy chà đạp. Có thể nghĩ kia nhân loại tử bào thanh niên là so lên nó nguyên bản trong lòng trong dự đoán còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Không được, trong lòng quát to một tiếng không tốt, Linh Huyễn Hổ Vương trực tiếp xoay người bỏ chạy lui, đã là bị Đỗ Thiếu Phủ kinh sợ đến. Đại Miêu, còn muốn đi sao? Đỗ Thiếu Phủ sớm đã nhìn chằm chằm Linh Huyễn Hổ Vương, thời khắc này như thế nào sẽ làm Linh Huyễn Hổ Vương rời đi, thân ảnh nhất thời liền đánh về phía Linh Huyễn Hổ Vương, kia một cổ cường hãn khí tức đè ép phong tỏa không gian. Hừ, coi là thật sự có thể đối phó ta sao? Linh Huyễn Hổ Vương này cùng lúc cũng hét lớn một tiếng, mắt hổ bong bong, song đồng trợn căng, trên người phù văn bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một khổng lồ gần nghìn trượng đáng sợ cự hổ, yêu hỏa hộ thể, Linh Huyễn sát đồng, khổng lồ Linh Huyễn Hổ Vương bản thể yêu hỏa Linh Huyễn Hổ thân thể thôi động, toàn thân đang phát sáng, sau cùng hóa thành quỷ dị khủng bố nóng bỏng yêu hỏa bao trùm tại trên người, cùng với đồng thời, Linh Huyễn Hổ Vương một đôi cự đại mắt hổ song đồng thời khắc này nhộn nhạo ra một loại quỷ dị phù văn, như là hóa thành hai cái hắc động, muốn đem người nguyên thần thôn phệ đi vào, quỷ dị đáng sợ, hống, thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương ra tay toàn lực, toàn thân bốc lên yêu hỏa, xa nhiệt độ ấm đốt không gian vặn vẹo, hạ không yêu thú da bỗng đau nhức, trong mắt song đồng quỷ dị, một hổ trảo cũng ở đây cùng lúc xé rách không gian, lấy đáng sợ kia thanh thế, mang theo hổ vương chi uy, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi. Ở trước mặt ta chơi nguyên thần công kích, vậy thì bồi ngươi chơi đùa, huyền hồn đồng. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trong mắt quỷ dị phù văn cũng kích xạ mà ra, khí tức làm cho tâm thần người nhộn nhạo, mang theo một loại ngân hoàng sắc điện hồ, bá đạo hủy diệt, khiến người ta nguyên thần kiêng kỵ, trực tiếp đem linh huyễn hổ vương quỷ dị song đồng ánh mắt đẩy lùi, nhận linh huyễn hổ vương phản thụ ảnh hưởng. Ngay sau đó đồng thời, một đạo rực rỡ trăng sáng màu trắng bạc chưởng ấn tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay đẩy dời đi, đối chàng hổ trảo, thái âm ấn, Đỗ Thiếu Phủ rực rỡ màu trắng bạc năng lượng chưởng ấn, mang theo từng cổ một gần như thực chất hóa màu trắng bạc cuồng bạo thiên địa năng lượng, nổi lên một loại quỷ dị màu trắng bạc phù văn, tựa như là quanh quẩn từng tầng một ngân bạch sắc thiểm điện, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp trong sát na đụng vào kia cự đại hổ trảo phía trên, giống như các đá công kích vẫn thạch, này công kích, nhưng là sau đó ở tại đối chàng chỗ, có thông thiên triệt địa tạc nổ tiếng vang âm truyền ra, ầm ầm, này công kích, bốn phía hư không đổ nát, trầm thấp ầm ầm âm thanh quanh quẩn không dứt, phía dưới bị chấn đất rung núi chuyển, giống như địa chấn, hống, mà sau đó mọi người cũng là ngạc nhiên nhìn thấy, linh huyễn hổ vương trong miệng truyền ra đau nhức tiếng kêu thảm thiết, hổ trảo cũng là còn như giống như điện giật lùi về, máu me đầm đìa, vô kiên bất tồi hổ trảo lại là máu me đầm đìa, khổng lồ hổ khu liên tiếp đẩy lui, cơ hồ là hoành phi, kinh đào hải lãng chưởng, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa lao ra, toàn thân kim quang bao phủ thân thể, song xí chấn khải, đại bằng tung cánh đáp xuống, mang theo cầm ầm phong lôi âm thanh, một chưởng vỗ ra, trong sát na, một chưởng này trước như bài sơn đảo hải huyền khí năng lượng, không gian như là nổi lên kinh đào hải lãng cuộn trào mãnh liệt tịch quyển, trực tiếp tịch quyển tại linh huyễn hổ vương trên người, đem thân thể cũng chìm ngập trong đó, lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi, thi triển lúc trước kinh đào hải lãng chưởng, lại là một phen cảm giác không giống nhau, uy năng quả thực cùng lúc trước có cách biệt một trời, đóng ngoặc vuông, này đáng sợ thế công hạ, linh huyễn hổ vương còn không có tại kinh hoàng trung phản ứng kịp, đã bị Đỗ Thiếu Phủ này nhanh chóng hung tàn thế công tịch quyển đến, kim sắc phù văn nương theo huyền khí hóa thành sóng lớn, đem linh huyễn hổ vương trực tiếp đánh rơi xuống đại địa, khổng lồ hổ khu thổ huyết trụy lạc, tạp đất trung núi chuyển, hống, rít gào phẫn nộ ngập trời, khí tức xông thẳng thương khung, vừa mới bắn ngược đại địa cùng hùng vương bò dậy, thời khắc này phù văn bạo phát, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hóa thành cao chừng mười mấy trượng khổng lồ bản thể, giống như trong thiên địa này cự nhân, toàn thân cơ thể nhô lên, như một cái con đại mãng xà quấn quanh ở trên người, đây là cuồng hùng vương cuồng bạo liệt địa hùng bản thể, khí thế đáng sợ, là thiên thú bản cực kỳ cao tồn tại, huống chi cuồng hùng vương vẫn là cuồng bạo liệt địa hùng nhất tộc trung tuyệt đỉnh thiên tài, viễn cổ hùng vương cuồng bạo chi lực đại thần thông, lực lớn vô cùng, phòng ngự như cương, hỗn đảng, ta muốn xé sống ngươi, cuồng hùng vương nổi giận, chưa từng bị như vậy chà đạp qua, đây đối với nó tới nói chính là nhục nhã, nhất thời nộ gấu phát uy, phù văn bạo phát, thôi động cuồng bạo chi lực thần thông, thần lực cuồn cuộn, kia cự đại hùng chưởng còn như trụ trời, một cổ năng lượng đáng sợ sóng xung kích tự thân thượng bạo phát, phù văn hóa thành cuồng triều, cuốn lên không gian gợn sóng bách trọng, nộ đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, thời khắc này cuồng hùng vương toàn lực làm, thôi động cuồng bạo chi lực đại thần thông, này nộ phách phía dưới, cự đại hùng chưởng phía dưới, sợ là hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong cường giả, cũng đủ để không chết cũng bị phách miệng phun máu tươi không thể, bổn hoàng hôm nay muốn ăn hùng chưởng, Đỗ Thiếu Phủ ngao, o kêu to, không sợ không lùi, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, một cổ hùng hồn mênh mông khí thế bỗng nhiên phóng lên trời, một quyền trực tiếp ầm ầm chém ra, thời khắc này vận dụng là phách quyền đạo, ngao, o, một quyền này, có long ngâm cửu thiên thanh âm, vừa tựa như thần tượng hí dài, kèm theo trên không sấm vang chớp giật hiện ra, một quyền trước hư không sinh sinh tạc nổ, một quyền này cũng là Đỗ Thiếu Phủ tại bản thể nhục thân thượng cực hạn lực lượng, khí thế bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, nhìn như nhỏ bé một quyền cùng khổng lồ kia cự hổ một trảo đối chàng, nhất thời kia kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng giống như là biển gầm, ở trên hư không bỗng nhiên tịch quyển, làm cho cả cái hư không đều ở đây kịch liệt chấn động, ầm ầm, một cổ vô hình trung bá đạo khí tức chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, này giữa thiên địa giống như lôi minh không ngớt, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, hống, cùng hùng vương kia thân thể cao lớn sau đó lại là sinh sinh đẩy lui, mỗi lui ra phía sau một bước, kia cự đại hùng chưởng rơi xuống đất, đều là đem đại địa trực tiếp đạp toái, cũng có thể linh lần thứ hai đau nhức kêu thảm thiết, thời khắc này kia cùng hùng vương cự đại hùng chưởng thượng cũng đã rạn nứt, máu tươi vung vãi, bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền sinh sinh nổ tan thật dày hùng chưởng, máu me đầm đìa, thậm chí mau lộ ra bạch cốt, ngược lại thật có thể chịu đòn. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn rất có kinh ngạc, mình bây giờ thực lực Đỗ Thiếu Phủ bản thân rõ ràng nhất, lấy mình bây giờ nhục thân thượng lực lượng, thôi động phách quyền đạo, vận dụng nhục thân thượng cực hạn lực lượng, đã đủ để đánh giết Hỗn Nguyên Võ Tôn đỉnh phong tu vi, lúc này chỉ là nhượng kia cùng bạo liệt địa hùng thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Kia cùng bạo liệt địa hùng nhìn như máu me đầm đìa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tin tưởng, thương thế kia kỳ thực cũng không phải quá nặng. Tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, ánh mắt sau đó sáng ngời, nhìn thấy hạ không trên vách núi có một gốc cây đại thụ che trời, đầy đủ sợ là có cao mấy chục trượng, muốn mấy chục người mới có thể ôm trọn. Nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt xuống, hai tay bao trùm kim quang, ngũ chỉ uốn lượn giam tại đại thụ bên trong, phù văn bao phủ đại thụ, bạo phát bá đạo vô biên tư thế, lại là tại vách núi rung động, ầm ầm âm thanh trung, trực tiếp đem kia đại thụ che trời nhổ tận gốc, lực bạc sơn hà, đem kia đại thụ che trời, trực tiếp giơ lên cao, điên cuồng đập về phía Cuồng Hùng Vương mà đi, ầm, có thể Cuồng Hùng Vương, còn chưa dừng trụ xu hướng suy tàn, đã bị kia đại thụ che trời đập trúng, thân thể cao lớn bị trùng kích, trực tiếp liền ngã rầm trên mặt đất, chạy, mà giờ khắc này vừa mới bò dậy Linh Huyễn Hổ Vương, cơ hồ là không có bất kỳ đình trệ, một bò lên liền trực tiếp muốn trốn, đã là không dám dừng lại, kia nhân loại quá hung tàn, đại miêu trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ đơn giản phóng qua kia Linh Huyễn Hổ Vương, sau lưng song xí chấn động, thân ảnh phiêu hốt như thần, kim sắc phù văn khuếch tán, trực tiếp hoành không, giống như chân chính kim xí đại bàng, tốc độ so lên Linh Huyễn Hổ Vương muốn nhanh hơn không ít, trở lại cho ta, nhanh như thiểm điện, giống như kim quang cầu vồng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhào ra, đem chính muốn nhào trốn nhảy lên giữa không trung Linh Huyễn Hổ Vương một căn chén lớn phẩm chất cự vĩ cấp sinh sinh kéo tại trong tay, đem cự đại hổ khu sinh sinh cấp kéo ở giữa không trung đình trệ, ngao, o, o, Linh Huyễn Hổ Vương kinh hãi, gào thét như sấm, bạo phát phù văn, Hỗn Nguyên Thú Tôn khí tức không giữ lại chút nào, giống như lốc xoáy bão táp bạo phát, muốn đem cự vĩ tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ thủ trưởng đào tẩu, trốn chỗ nào, cấp ta thành thật một chút, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, kim quang bạo phát, sau lưng đại bằng kim sĩ bỗng nhiên rung lên, trên bàn tay bỗng nhiên một mảnh cuồng bạo lôi điện chi lực trào ra, còn như phô thiên cái địa trực tiếp rút xuống Linh Huyễn Hổ Vương trên người, xì xì xì, này lôi điện chi lực rút xuống mà ra, lớn lao khí tức cuồng bạo hạ, trên không sấm vang chớp giật, ầm ầm lôi minh bên tai không dứt, chấn nhân tâm phách, mà giờ khắc này Linh Huyễn Hổ Vương nhưng là có thể, kia cuồng bạo lôi điện chi lực tiếp xúc thân mật hạ, kia đau thoải mái cảm giác, đơn giản là toàn thân đều đang run rẩy, Linh Huyễn Hổ Vương trên người phòng ngự, căn bản khó mà chống đỡ ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ sức mạnh sấm sét, bị điện lông tóc dựng thẳng, toàn thân run rẩy, giống như con nhím một loại trong miệng kêu thảm thiết không ngớt, thanh âm cũng ở đây vì đó run rẩy, trở lại cho ta, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai hét lớn một tiếng như sấm, đại bằng tung cánh trước sau một dẫn, bạo phát đáng sợ chi lực, cùng với đồng thời, thân tại giữa không trung, chân đạp hư không, một cước đạp không, hư không sao động, còn như vô thượng ma vương, thân thể hơi hơi ngửa về sau một cái, hung hăng lôi kéo Linh Huyễn Hổ Vương cự vĩ, chính là một cái qua vai đánh ngã, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ lại là đem Linh Huyễn Hổ Vương khổng lồ kia hổ khu, sinh sinh ở trên không thượng đảo họa xuất một đạo bán nguyệt công hình cung, trực tiếp quăng về phía sau, qua, mà nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía vô số yêu thú ánh mắt trừng tròn trĩnh, chớ không phải là trong miệng chấn kinh vô cùng oa oa lên tiếng, thật lâu không thể ngậm, mà ở thời khắc này, sau lưng kia Linh Cuồng Hùng Vương vừa mới lần thứ hai bò dậy, còn không có hồi thần lại, bầu trời chính là một tôn quái vật lớn vẫn thạch hạ xuống, bạo phát phù văn, từ trên trời giáng xuống, đó là Linh Huyễn Hổ Vương thân thể, bị Đỗ Thiếu Phủ rút ra cự vĩ một cái qua vai đánh ngã, trực tiếp quăng về phía Cuồng Hùng Vương, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cố ý làm, phanh phanh, hai tiếng nổ, phù văn bị đụng nát, có thể Cuồng Hùng Vương vừa mới đứng dậy, lần thứ ba bị đập xuống, hai cự đại yêu thú thân thể trùng điệp ở cùng nhau, tạp là mặt đất thiên địa sao động, gào gừ, hai thú càng là trong miệng máu tươi cuồng tiêu, bị đụng thất điên bát đảo, trên người đau đớn còn như co giật, đau nhức không gì sánh được, chương 1240, khát máu ma vương, bằng lâm cửu thiên, sau lưng đại bằng kim sĩ mở rộng, kim quang rực rỡ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trực tiếp rơi vào Linh Huyễn Hổ Vương trên người, vô thượng bá đạo chi lực đè ép, đem Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương thân thể trấn áp, gào gừ, đáng sợ kia bá đạo khí tức tịch quyển, chịu tải kim sĩ đại bàng bá đạo ý chí, bốn phía hung cầm tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh trụy lạc, hung thú rít gào phủ phục, huyết mạch nguyên thần chớ không phải là bị cự đại uy áp, trung rẩy rung động, hống hống, trầm thấp rít gào vang vọng, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương đồng thời rít gào, ra sức giãy dụa, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, cấp ta thành thật một chút, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thôi động bằng Lâm Cửu Thiên đồng thời, toàn thân tử sắc điện hồ trào ra, trực tiếp bạo dũng tại Linh Huyễn Hổ Vương trên người, cũng truyền đến Cuồng Hùng Vương kia cự đại hùng khu thượng, thế là Đỗ Thiếu Phủ bao vây lấy tử sắc lôi điện phù văn quả đấm, mang theo lớn lao lực lượng cuồng bạo, cũng như cuồng phong bão táp rơi hạ xuống, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục như sấm, trên không lôi điện chi lực hạ hắc vân hội tụ, sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ từng quyền mưa sa trực tiếp bạo oanh mà xuống, còn như lôi cầu, không ngừng rơi vào Linh Huyễn Hổ Vương trên lưng, từng đạo sức mạnh sấm sét cũng không có quên Cuồng Hùng Vương, bạo oanh không ngừng, hống hống, đáng thương Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương thê thảm rít gào không dứt, coi như là đều nhục thân cường hãn, nhưng nhịn không được Đỗ Thiếu Phủ như vậy bạo đánh, không vài cái sau, hai thú đã bị Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn phá hủy phòng ngự, đều bị bạo đánh da tróc thịt bong, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, phốc suy, theo Đỗ Thiếu Phủ mỗi một quyền hạ xuống, đều có thể mang theo một mảnh huyết nhục văng tung tóe, có thể Cuồng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương khí tức càng ngày càng yếu, thẳng đến uể oải, bốn phía sở hữu yêu thú đều là ánh mắt hung đồng trừng tròn trĩnh, ngoại trừ kia trên bầu trời gió nổi mây phun cùng sấm vang chớp giật tiếng, bốn phía chút nào không tạp âm, không gian đều ở đây động lại, Tiểu Chuẩn đã sớm ánh mắt đờ đẫn, ngạc nhiên quan sát trước một màn kia, kia tử bào thanh niên huy quyền như mưa, bạo đánh Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương kia hai cái nhân vật đáng sợ. Đó là bực nào chấn động, Tử Viêm Yêu Hoàng ở phía xa, nhìn phía trước một màn kia, hoa mỹ tử mâu trung, cũng là hiện lên một chút ba động gợn sóng. Hiện tại, các ngươi có muốn hay không làm ta tùy tùng? Đỗ Thiếu Phủ ngừng tay, nhìn dưới quần Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương hỏi, có thể Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương, thời khắc này đã là hấp hối, uể oải đến cực hạn, thời khắc này sợ sẽ coi như là Đỗ Thiếu Phủ phóng thích bọn họ, cũng đã là vô lực tái chiến. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử. Ngươi nằm mơ, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương cơ hồ là trăm miệng một lời, thân là cả cái thú vực bên trong nổi danh vương giả, bọn họ làm sao sẽ luân vì nhân loại tùy tùng, cái này như là bọn họ chiến bộc một dạng, bọn họ cao ngạo huyết mạch cùng ngạo khí, cũng không cho phép bọn họ làm như vậy, không muốn sao, vậy diệt các ngươi, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, lại là hung hăng hai quyền bạo đánh rơi xuống, làm cho Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương trên người máu tươi vẩy ra, lần nữa kêu rên kêu thảm thiết. Tiểu tử, đây là thú vực, ngươi dám đụng đến chúng ta, ngươi đi không ra thú vực, cả cái thú vực bên trong cường giả, cũng sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Linh Huyễn Hổ Vương kêu trên thảm thiết trung dãy dụa cả giận nói, tự hồ là có dựa vào, đây là thú vực bên trong, nó cùng Cuồng Hùng Vương trước không nói sau lưng hổ tộc cùng hùng tộc, nếu như kia nhân loại thanh niên thực sự dám giết bọn họ, đến lúc đó coi như là cả cái thú vực bên trong cường giả, đều sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Cái này như là tại Cửu Châu thượng một loại, nếu như một thú vực yêu thú cường giả xông vào Cửu Châu bên trong, không chút kiên kỵ giết một cái Cửu Châu có đại biểu tính cường giả, đến lúc đó coi như là cái khác thế lực cường giả cũng sẽ xuất thủ vây quét, bởi vì này quan hệ đến hai cái chủng tộc bộ mặt, phạm chính là nhiều người tức giận, nếu là có nhân loại tại thú vực bên trong giết hai cái thú tộc vương giả nghênh ngang mà đi, đến lúc đó cả cái thú vực đều muốn bộ mặt đại ném. Có yêu thú tại Cửu Châu diệt sát nhân tộc cường giả nghênh ngang mà đi, đến lúc đó Cửu Châu cũng tự nhiên bộ mặt mất hết, còn dám uy hiếp ta, có thể Đỗ Thiếu Phủ có thể cũng không là thụ uy hiếp chi chủ, nghe vậy, nhìn thấy kia Linh Huyễn Hổ Vương còn dám uy hiếp bản thân, nhất thời lại là hung hăng mấy quyền hung hăng hạ xuống, tạp kia Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương rít gào kêu thảm thiết không ngớt, đã là hấp hối, hưu, hưu, lại là mấy quyền cuồng bạo hạ xuống sau, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết. Thẳng thuận đạo thủ ấn phong ấn cấm chế rơi vào Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương hai người thân thể cao lớn thượng, đem hai thú cấm chế, theo kia cấm chế phong ấn hạ xuống, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương hai mấy trăm trượng thân hình khổng lồ nhất thời thu nhỏ lại, đến mấy trượng lớn nhỏ, đó là hai người bản thể trạng thái bình thường, cứ như vậy giết các ngươi, ngược lại có chút lãng phí, ta có thể không nỡ bỏ, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hai thú trước người, mắt mang mỉm cười, vẻ mặt thành thật. Sau đó liền tại bốn phía kia yên tĩnh động lại vô số yêu thú trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay một thanh cũng không biết từ đâu tới sắc bén loan đao xuất hiện, đạo đao mang trực tiếp hạ xuống, hống hống, đương kia đạo đao mang hạ xuống sau, bị cấm chế Cuồng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương hai thú nhưng là đột nhiên đau đớn thê thảm tiếng gầm gừ xông thẳng vân tiêu, chấn động thiên địa, kia thê lương đau đớn thê thảm chi ý tràn ngập, sở hữu yêu thú ánh mắt kinh hãi, có thể Cuồng Hùng Vương một hùng trưởng thượng dày dày gấu thịt bị tước mất mười mấy cân, mà Linh Huyễn Hổ Vương càng thảm, hổ mông không thua 30 cân thịt, bị Đỗ Thiếu Phủ không chút khách khí cắt xuống, hùng huyết hổ huyết bắn mạnh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có phóng qua, lại là một tôn dược đỉnh gọi ra, đem đại lượng gấu huyết cùng hổ huyết nhận được dược đỉnh bên trong, tràn đầy nhận một cái bồn lớn, phù văn lập lòe, huyết dịch cũng tràn ngập cùng bạo chi lực, vật đại bổ, chớ lãng phí. Đỗ Thiếu Phủ nâng đỉnh mà uống, đem kia gấu huyết cùng hổ huyết trực tiếp nuốt sống, trong cổ họng truyền ra cô cô thanh âm, một lát sau liền đem hai đỉnh gấu huyết cùng hổ huyết một giọt không lưu uống xong, đầy miệng vết máu, trong yết hầu phù văn lập lòe. Đỗ Thiếu Phủ đầu lưỡi chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, vô cớ lộ vẻ hung tàn, giống như chân chính ma vương. Ông trời của ta a, quá hung tàn, tên kia rốt cuộc là nhân loại vẫn là yêu thú, chính là một cái khát máu ma vương. Vô số yêu thú nhìn thấy tình cảnh này cũng không nhịn được nửa run rẩy lên, tóc gáy dựng đứng, kia tử bào thanh niên quá hung tàn, so lên hung tàn nhất yêu thú còn muốn hung tàn a. Đỗ Thiếu Phủ lau chùi vết máu ở khóe miệng, cũng không để ý đến bị phong ấn cấm chế cùng hùng vương cùng linh huyễn hổ vương, sau đó dẫn theo mười mấy cân hùng chưởng thịt cùng mấy chục cân hổ mông thịt, tại cách đó không xa thác nước hạ cọ rửa sạch sẽ sau, chính là đầu một nửa tại không xa xa nguyên bản cách thủy huyền minh yêu giao bên trong dược đỉnh, đại chiến một trận. Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng một mực điều khiển, thậm chí bố trí phong ấn cấm chế, không có hủy kia một nồi huyền minh yêu giao thịt cùng thiêu nướng đài, nhóm lửa cách thủy canh. Chỉ tiếc lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản trên người thịt nướng sử dụng chai chai lọ lọ cũng bị lúc trước đại địa băng thiên lôi hủy, bất quá Đỗ Thiếu Phủ tại ăn thượng, tuyệt đối là đạt tới kẻ tham ăn trình độ, một phen chơi đùa sau, cũng không biết từ đâu lại là tìm ra một chút kỳ lạ chai chai lọ lọ đi ra, có mấy thứ thậm chí là mang theo mùi vị linh dược. Thế là cách thủy canh đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời thiêu nướng cùng bạo liệt địa hùng chưởng thịt, yêu hỏa linh huyễn hổ mông thịt, cùng huyền minh yêu giao thịt, hung tàn a, quá hung tàn a, ma vương, đó chính là khát máu ma vương. Nhìn kia tử bào thanh niên thẳng uống cùng hùng vương cùng linh huyễn hổ vương cùng bạo thú huyết, thiêu nướng huyền minh yêu giao cùng cùng hùng vương còn có linh huyễn hổ vương thịt, điều này làm cho bốn phía trợn mắt hốc mồm, chấn động không ngừng bên tai, một chút yêu thú liên tiếp lui ra phía sau, vì đó rợn cả tóc gáy. Kia tử bào thanh niên hung tàn, nhưng sở hữu yêu thú lòng còn sợ hãi, không khỏi là thật sâu kiên kỵ, nhát gan một chút yêu thú quay đầu đã đi, căn bản cũng không nghĩ nhìn nửa náo nhiệt, miễn cho đến lúc đó đưa chúng nó bản thân ném vào. Một chút nguyên bản càng theo cùng hùng vương cùng linh huyễn hổ vương không ít thú tộc vương giả cũng ở đây kinh hãi hoảng sợ lui ra phía sau, ly khai cũng không phải, suy cho cùng cùng hùng vương cùng linh huyễn hổ vương còn chưa chết, vạn nhất sau này cùng hùng vương cùng linh huyễn hổ vương thoát thân, nhất định sẽ lấy chúng nó khai đao. Nhưng là bọn họ không đi, cái này yêu thú lại sợ kia hung tàn tử bào thanh niên, sau cùng sẽ thứ nhất tìm tới bọn họ phiền phức. Sau một lát, một nồi bảo canh tràn ngập hương khí, lưu quang bốn phía, sóng năng lượng, thịt nướng hương khí bốn phía, xì xì dầu tí vẩy ra, thơm phiêu mười dặm, khiến người ta muốn ăn đại động. Ngươi có muốn ăn một chút hay không? Mùi vị không tệ, cũng là đại bổ. Làm bảo canh cùng thịt nướng tốt sau, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn xa xa yên tĩnh mà đứng Tử Viêm Yêu Hoàng hỏi. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng đoán, sợ là lấy kia Tử Viêm Yêu Hoàng lãnh diễm yêu dị tính cách khí chất, sợ là cũng không tiếc để ý chính mình, dù sao cũng là sau đó vừa hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.